Vô Thượng Thần Đế 276 chương 2742 Thái Cực Chi Đạo Cường Đại. Xích Thiên Kiêu ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía kia giữa không trung kim sắc thánh chỉ, thân thể một kéo căng. Ngươi gạt ta, Xích Thiên Kiêu quát, ngươi căn bản không có ý định lập ta, ngươi chỉ là gạt ta. Ngươi quá làm cho ta thất vọng. Xích Xá giờ phút này lại lần nữa thở dài một tiếng. Xích Thiên Kiêu những năm này sở tác sở vi, hắn sao lại không biết Xích Thiên Kiêu trong bóng tối ẩn núp, chậm đợi hiện ra chính mình quang mang một ngày. Xích Xá làm sao không biết thân là Xích Dương Thánh Quốc quốc chủ, mọi chuyện há có thể trốn qua pháp nhãn của hắn. Nhưng là hắn vui với nhìn thấy Xích Thiên Kiêu mưu đồ. Từ không có chút nào dựa vào bên trong quật khởi, Xích Thiên Kiêu hội là một cái hảo quốc chủ. Có thể hắn không nghĩ tới Xích Thiên Kiêu đối quốc quân chi vị như thế để ý đến nổi điên. Giết Xích Thiên Kiêu hờ hứng quát, hôm nay giết sạch các ngươi. Giờ phút này Hà Mộc đế quân cùng Đỗ Thương đế quân hai người lại là sắc mặt do dự. Xích Xá đế quân có thể là năm bước đế quân, bọn hắn cũng không phải đối thủ. Cứng đối cứng kia là muốn chết. Xích Xá quốc chủ, chúng ta cũng chỉ là nhận ủy thác, việc này cùng chúng ta cũng không quan hệ. Chây cười, Mục Vân giờ phút này lại là cười nhạo nói, nhận ủy thác cái gì ủy thác, liền dám vây công ta Cửu Thiên Vân Minh, cái này để ngươi chạy. Ta Mục Vân uy nghiêm ở đâu? Nghe được Mục Vân mở miệng, Hà Mộc cùng Đỗ Thương hai người lại là vô cùng ngạc nhiên. Ngươi uy nghiêm, ngươi là ai a? Đông Hoang đại địa cũng không có nghe qua Mục Vân nhân vật như vậy. Giết Mục Vân lại là mặc kệ, nói, hôm nay bắt đầu, Đông Hoang đại địa, ai dám khi dễ ta Cửu Thiên Vân Minh, ta tất phải giết. Năm bước đế quân cũng không ngoại lệ. Xích Xá đế quân giờ phút này sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Đỗ Thương cùng Hà Mộc hai người. Hai người này không môn không phái, tại Đông Hoang đại địa cũng là danh khí không nhỏ đế quân. Không nghĩ tới, Xích Thiên Kiêu có thể thu phục hai người cho mình dùng. Xích Xá đế quân, như thế ngỗ nghịch hạng người, giết chính là. Mục Vân nhìn về phía Cửu Xích Viêm, cười nói, ngươi nếu là không nỡ, ta có thể thay ngươi xuất thủ. Xích Xá đế quân do dự một chút, gật gật đầu. Bằng ngươi cũng xứng giết ta? Xích Thiên Kiêu cười nhạo một tiếng. Không xứng sao? Mục Vân vừa sải bước ra, thể nội khí tức tại lúc này bày ra. Một bước đế quân Mục Vân đến đế quân cảnh giới. Giờ phút này Thái Cực Bạch Long các loại Cửu Thiên Vân Minh người triệt để mộng. Mục Vân rời đi Cửu Thiên Vân Minh mới là cảnh giới gì quân vương mà thôi. Lúc này mới qua bao lâu? 300 năm tả hữu. Mục Vân đến đế quân, vượt qua quân vương thánh quân đến một bước đế quân. Thế này thì quá mức rồi. Xích Thiên Kiêu ánh mắt lạnh lẽo. Hắn biết Mục Vân, Xích Linh Nguyệt tùy tùng mà thôi. Nhưng bây giờ thế mà đến đế quân cảnh giới, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù ngươi đến đế quân thì tính sao? Xích Thiên Kiêu hử một tiếng, oanh. Một cỗ cuồng bạo khí thế từ trên thân Xích Thiên Kiêu dũng đáng mà ra. Nhìn thấy Xích Thiên Kiêu sát khí tung hoành, Mục Vân khóe miệng khẽ nhích. Thử xem thủ đoạn mới. Mục Vân đứng vững chỗ, hai tay phủ sau. Trong chốc lát, mắt phải bên trong đồng tử, một đạo mặt trời từ từ xuất hiện. Phần không không hề có điểm báo trước. Sau một khắc, Xích Thiên Kiêu cánh tay trái tại lúc này đột nhiên bốc cháy lên. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Xích Thiên Kiêu nghĩ dập tắt ngọn lửa kia có thể là căn bản làm không được. Đáng ghét, Xích Thiên Kiêu chửi nhỏ một tiếng, tay phải thành đao trực tiếp chém xuống. Nhìn tận mắt cánh tay mình tại lúc này bị thiêu cháy thành cho bụi, Xích Thiên Kiêu ánh mắt băng lãnh. Mục Vân dù gì tịch diệt chỉ là sau một khắc. Một đạo băng lãnh thấu xương khí tức đột nhiên đến thân trước. Mục Vân mắt trái đồng tử hóa thành một đạo âm nguyệt, một cỗ thấu xương băng lãnh giết tới đến đây. Xích Thiên Kiêu giờ phút này chỉ cảm thấy rùng mình. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng lại có thể trống rỗng xuất hiện, phóng xuất ra chí dương chí âm chi lực, mà lại lực sát thương quá khủng bố. Phịch một tiếng, cánh tay phải của hắn tại lúc này bị chém đứt. Mục Vân liền đứng tại chỗ, cả tay đều không động. Có thể là cứ như vậy làm cho Xích Thiên Kiêu hai tay bị phế. thật mạnh. Xích Linh Nguyệt giờ phút này nhìn không được nói. Kia là đương nhiên. Hiên Viên Kha cười tủm tỉm nói, tương lai người này hẳn là chúa tể một phương. Bất quá cùng ta so còn kém một chút. Hiên Viên Kha không quên khoe khoang nói. Linh Nguyệt công chúa. Thương thế trên người không có sao chứ, ta tinh thông một ít đan thuật. Vì ngươi xem một chút đi, không cần. Tuyệt không thương tới căn bản. Xích Linh Nguyệt không được tự nhiên nói. Nàng luôn cảm giác Hiên Viên Kha ánh mắt mang theo cực mạnh xâm lược tính, giống như có thể ăn người. Giống như một con giã thú chưa thấy qua khác phái, hận không thể nhào lên. Giờ phút này Xích Thiên Kiêu sắc mặt dữ tợn. Vì cái gì hắn ẩm nhẫn không phát, đột phá đến một bước đế quân, có thể là thế mà liền một cái vô danh tiểu tốt cũng không là đối thủ. Đáng ghét Mục Vân giờ phút này lại là bất động thanh sắc. Thái cực chi đạo âm dương kết hợp nhật chủ dương, nguyệt chủ âm, tuần hoàn không thôi, lực lượng không thôi. Mạnh, là thật sự rất mạnh. Đây mới là cửu mệnh thiên tử bá đạo chỗ. Khải mệnh số, mở thiên nhãn một bước đế quân, ngươi cũng bất quá như thế. Mục Vân hai mắt giờ phút này quang mang lói lên. Âm dương chi lực vặn vẹo quấn quanh, hóa thành đạo đạo quang mang, thay đổi giao triền cùng một chỗ. Từ từ ở giữa, giống như một đạo thái cực đồ án trực tiếp thẳng hướng Xích Thiên Kiêu. Xích Thiên Kiêu gầm thét một tiếng, bàn tay vung ra, hai mặt tấm thuẫn, ngăn cản trước người. Có thể là sau một khắc, thái cực đồ án trực tiếp xuyên thấu qua tấm thuẫn. Một tiếng ầm vang, nên tại trên thân thể của hắn, phanh, tiếng nổ tung vang lên. Xích Thiên Kiêu thân thể triệt để bạo liệt. Bốn phía, vô số người trầm mặc. Mạnh thật rất mạnh. Mục Vân lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Oanh! Nơi xa, một đạo tiếng oanh minh vang lên, kia Hà Mộc đế quân, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn cùng Đỗ Thương là ba bước đế quân không giả. Có thể là Xích Xá chính là năm bước đế quân. Lúc nào cũng có thể bước vào chí tôn thần cảnh nhân vật. Hai chọi một cũng không phải đối thủ. Giúp Hà Mộc chửi nhỏ một tiếng, thân ảnh hậu thuẫn. Oanh! Nhưng là ngay tại giờ phút này, một tay nắm trực tiếp xuyên thấu bầu ngực của hắn, tiên huyết nổ tung. Hà Mộc hai mắt trừng to lớn, không thể tưởng tượng nổi, nghĩ quay đầu, nhìn xem tập sát hắn đến cùng là người phương nào. Có thể là, nhưng Thủy Trung vô pháp quay đầu. Sau lưng Cầu Xích Viêm thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Khí thế cường đại, lệnh người chấn kinh. Năm bước đế quân, lại một vị năm bước đế quân xuất hiện. Mọi người tại giờ phút này triệt để sửng sốt. Hai đại năm bước đế quân Đỗ Thương giờ phút này dọa sợ. Chỉ là một cái cửu thiên vân minh, thế nào trở nên dược gì như vậy? Chết Xích Xá đế quân giờ phút này đánh tới. Bàn tay vung lên, một quyền đánh ra. Một tiếng ấm vang tại lúc này vang lên. Đỗ Thương mất mạng. Bốn phía yên tĩnh như chết. Trong chớp mắt, ba tên đế quân đảo tiêu bỏ mình. Đúng là khiến người ta cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Mục Vân nhìn về phía Xích Xá, nói, ngươi Xích Dương Thánh Quốc sự tình, ngươi trước xử lý tốt đi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân thân ảnh rơi xuống, nhìn xem Thái Cực Bạch Long Thủy Thanh Vinh đám người. Minh Chủ nhìn về phía Thái Cực Bạch Long, Mục Vân cười nói, những năm này vất vả. Không khổ cực, không khổ cực. Nhìn chung quanh, Mục Vân lần nữa nói, tới trước đại điện bên trong đi. Các loại Xích Xá xử lý xong, bàn lại đại sự tốt. Cửu Thiên Vân Minh đám người giờ này khắc này nỗi lòng khó bình. Hôm nay phát sinh hết thảy triệt để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Cửu Thiên Vân Minh, Cửu Thiên Điện này điện chính là lúc trước Mục Vân kiến tạo Cửu Thiên Vân Minh đặc biệt chế tạo. Giờ phút này, Cửu Thiên Điện bên trong, Thái Cực Bạch Long đám người thần sắc khẩn trương, hô hấp đều là có phần gian nan. Bên trong tòa đại điện này, nhìn kỹ lại, Cầu Xích Viêm cùng Xích Xá hai người đều là năm bước đế quân. Linh Huyên ba bước đế quân. Xích Linh Nguyệt một bước đế quân. Mục Vân cũng là đế quân cảnh giới. Ngũ đại đế quân Thái Cực Bạch Long đám người chính là Cửu Thiên Vân Minh tối cường giả. Hiện tại bất quá là quân vương ngọc cốt cảnh. Mục Vân trưởng thành quá nhanh. Vẹn vẹn mấy trăm năm mà thôi, từ ban đầu nhân quân đến bây giờ cùng đế quân bình khởi bình tỏa. Hiện tại xưng hô Xích Xá đế quân đều là hô Xích Xá, gọi thẳng tên. Mà Xích Xá cũng căn bản không có bất luận cái gì bất mãn. Mục Vân trực tiếp thoải mái ngồi ở chủ vị bên trên, nhìn phía dưới. Vô Giản Cổ Sơn sự tình có một kết thúc, hiện nay Đông Hoang đại địa, năm bè bảy mảng. Mục Vân nhìn về phía Xích Xá, nói: Xích Dương Thánh Quốc lần này tổn thất ba vị đế quân, bây giờ chỉ còn lại Xích Xá, Linh Huyên cùng Xích Linh Nguyệt ba người. Chẳng bằng Xích Dương Thánh Quốc nhập vào ta Cửu Thiên Vân Minh bên trong, hai phe hợp thành một phương. Lời này vừa nói ra, Xích Xá nao nao, lập tức lại là chắp tay. Nhưng bằng một minh chủ chi ngôn nghe đến lời này, Xích Linh Nguyệt cùng Linh Huyên hai người đều là xứng sờ. Xích Dương Thánh Quốc tuy nói kinh này vừa loạn, tổn thất không nhỏ. Cái kia cũng so tứ đại thú tục, tứ đại thế lực mạnh. Nhập vào Cửu Thiên Vân Minh Xích Xá dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi, có thể là nhìn Xích Xá lần này trở về. Thần thái hoàn toàn khác biệt. Thiếu khuyết một loại thân là khí phách của đế vương. Hai người đều là không nói chuyện. Nếu như thế, ba vị trước về Xích Dương Thánh Quốc bên trong ổn định thế lực khắp nơi. Như có phiền phức, ta có thể để Hiên Viên Pha cùng các ngươi một đảo. Hiên Viên Pha giờ phút này ở phía dưới, đứng tại Xích Linh Nguyệt bên cạnh, liền kém áp vào Xích Linh Nguyệt thân. Nghe đến lời này, Hiên Viên Pha hướng phía Mục Vân, dựng dựng ngón cái. Một đảo truyền âm tại Mục Vân trong đầu vang lên. Đủ ý tứ, đủ ý tứ, cha ngươi đủ ý tứ. Mục Vân không nhiều lời. Hiên Viên Pha cái này ra hỏa hẳn là tại tôn vị cảnh giới. Có thể là cái này ra hỏa lần này nói hắn không thể ra tay, Mục Vân liền muốn thử xem. Hiên Viên Pha nếu là muốn đem Xích Linh Nguyệt đem tới tay, không có chút thực lực hiện ra, có thể là không được. Đến mức Cửu Thiên Vân Minh, Mục Vân nhìn về phía Thái Cực Bạch Long đám người, nói cần phát triển lớn mạnh. Nghe đến lời này, Thái Cực Bạch Long đám người lại là sắc mặt một khổ. Phát triển lớn mạnh, nói dễ, làm khó a, không có mấy vạn năm, tông môn đệ tử là vô pháp trưởng thành. Việc này ta đã có quyết đoán. Bạch Long minh chủ, sau đó đem tông môn hiện nay đệ tử thống kê, cảnh giới trung tâm các loại, đầy đủ mọi thứ, giao phó cho ta. Vân Thái Cực Bạch Long gật đầu. Nếu như thế, đại gia đều tự đi làm đi, hồi lâu chưa về đến, rất nhiều chuyện cần từ đầu thanh lý. Đám người tán đi, Thái Cực Bạch Long lại là lưu lại. Bạch Long minh chủ, còn có chuyện gì? Mục minh chủ, Xích Xá là năm bước đế quân, hội nghe mệnh lệnh của ngài sao? Thái Cực Bạch Long lo lắng nói. Yên tâm, hắn không dám không nghe. Mục Vân lại là khóe miệng khẽ nhích, tự tin cười một tiếng. Vô Thượng Thần Đế 276 chương 2743 thuế thai tốc. Bạch Long minh chủ yên tâm, những chuyện này ta sẽ an bài thỏa đáng. Mục Vân lần nữa nói. Ngay hôm đó lên, Cửu Thiên Vân Minh tự xưng tứ đẳng, ai nếu không phục có thể đi thử một chút. Mục tiêu của ta cũng không phải là tứ đẳng, mà là tam đẳng, nhị đẳng, thậm chí là nhất đẳng. Cửu Thiên Vân Minh chi danh hội vang vọng đại thiên thế giới. Thái Cực Bạch Long chắp tay, cũng là nhìn không được nhiệt huyết sôi trào lên. Thân là võ giả, ai không muốn đăng đỉnh võ giả? Nhất định tranh tranh thiên mệnh, tranh bản thân Đông Hoang đại địa. Trăm năm trước, các đại thế lực trở về náo nhiệt một phen. Thời gian qua đi trăm năm, Đông Hoang đại địa vừa nóng nháo một phen. Xích Dương Thánh Quốc quốc quân Xích Xá đế quân tuyệt không chết, ngược lại trở về. Mà càng thêm lệnh người kinh hãi là Nam Hoang vực, nguyên bản không biết tên ngũ đẳng thế lực Cửu Thiên Vân Minh, đột nhiên tự xưng tứ đẳng. Cửu Thiên Vân Minh bên trong một vị năm bước đế quân tỏa chấn, tin tức này làm cho cả Đông Hoang đại địa đều là chấn động. 11 đại tứ đẳng đột nhiên thành 12 đại tứ đẳng. Mà đối với ngoại giới lời đồn đại, Mục Vân căn bản không thèm để ý. Mặc kệ giờ phút này Cửu Thiên Vân Minh bên trong, Mục Vân đứng vững tại một cái sơn cốc bên trong. Sơn cốc diện tích khá lớn, bốn phía nhìn tĩnh mịch bình tĩnh, cho người ta một loại thế ngoại đào nguyên cảm giác. Liền tuyển tại nơi này đi, Mục Vân mở miệng. Thái cực bạch long hiện tại còn là như lọt vào trong sương mù. Mục Vân để hắn tại minh bên trong tìm một nơi, nói là có tác dụng lớn chỗ. Có thể là nơi này. Làm gì dùng minh chủ ý muốn như thế nào hiện nay? Cửu Thiên Vân Minh tự xưng tứ đẳng. Trừ ta cùng Cửu Xích Viêm hai vị đế quân. Những người khác. Cảnh giới quá thấp. Quân vương cùng thánh quân cảnh giới bán hết hàng. Không đủ để ngoại nhân tin phục. Mục Vân từ từ nói. Ta chuẩn bị phát triển một nhóm thánh quân. Quân vương đến phát triển một nhóm. Nghe đến lời này, Thái cực bạch long quả thực giống như là nghe được thiên phương dạ đàm. Nói đùa cái gì? Thánh quân. Quân vương nếu là có thể thúc đẩy sinh trưởng, kia đông hoang đại địa hiện tại chẳng phải là thánh quân đầy đất chạy. Quân vương nhiều như chó rồi. Mục Vân lại là cười nói. Các chủ. Thế sự không có tuyệt đối nha, mà lại. Các chủ dung hợp nhất tôn chí tôn cốt. Tương lai tuy nói siêu việt chí tôn. Tương đối khó khăn. Có thể là hiện nay. Lại là tiềm lực to lớn chúng ta Cửu Thiên Vân Minh bên trong. Thu nạp tiền nhiệm các đại thế lực. Hiện nay đệ tử vượt qua 40 vạn. Nhưng là cơ bản chính thành là nhân quân cảnh giới, thiên quân đệ tử mới lên vạn người, quân vương càng là ít đến thương cảm. Lần này để bọn hắn hết thảy đề thăng. Chúng ta cần một nhóm quân vương, thánh quân, cảnh giới trước đề lên. Giao chiến kinh nghiệm, ngày sau luôn sẽ có cơ hội tôi luyện. 40 vạn người, nghe rất khổng lồ. Nhưng trên thực tế cơ bản hơn 30 vạn là nhân quân cảnh giới. Nhân quân quá yếu. Mà lần này, Mục Vân chuẩn bị chọn lựa một nhóm thiên phú đầy đủ cường, hảo hảo bồi dưỡng. Minh chủ dự định như thế nào làm? Thái cực bạch long cũng là hưng phấn nói. Thiết trí một đạo to lớn bàn linh trận, bồi dưỡng môn bên trong đệ tử. Mục Vân nói, phi thân lên. Trong tay đạo đạo trận văn, ngưng tụ làm trận phù, phô thiên cách địa chiếu xạ tại sơn cốc bên trong. Cách này một vùng thung lũng, dung nạp vạn người, không thành vấn đề. Thời gian từ từ trôi qua, cách này một trạm trọn vẹn đứng 3 tháng. Có thể là sơn cốc, lại là đại biến dạng. Toàn bộ sơn cốc, bị một tòa đại trận quay chung quanh. Đại trận kia, hấp thu bốn phía thiên địa chi lực. Liên tục không ngừng, hội tụ lực lượng. Cái này, Thái cực bạch long một ánh mắt nhìn ra trận này uy năng. Lục cấp cổ thần trận Mục Vân không chỉ có đến đế quân, càng là thành vì một tên chân chính lục cấp cổ thần trận sư. Không thể tưởng tượng nổi, chỉ là cái này cũng không đủ sao? Thái cực bạch long khổ sở nói. Tuy nói đại trận này hấp thu thiên địa chi lực đối với tu hành nắm giữ chỗ tốt rất lớn, có thể là cũng không đủ, ai nhiều nhất là giảm bớt một bộ phận thời gian. Mục Vân cười không nói, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc. Chuyên trở chí tôn thần dịch bình ngọc. Một giọt thần dịch nhỏ giọt xuống, phiêu đáng đến đại trận đỉnh vị trí trung ương. Từ từ kia một giọt chí tôn thần dịch tại lúc này từ từ khuyết tán. Đột nhiên, sơn cốc bên trong, vũ khí lượn lờ. Kia cũng không phải đơn giản vũ khí, mà là chí tôn thần dịch khuyết tán ra đến lực lượng. Cái này là chí tôn thần dịch. Thái cực bạch long giờ phút này cơ hồ mộng. Khí tức thật là mạnh. Chí tôn thần dịch quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mục Vân thế mà đạt được chí tôn thần dịch. Một giọt chí tôn thần dịch. Đừng nói là quân vị võ giả. Thậm chí là tôn vị võ giả. Đều sẽ nhìn không được cướp đoạt. Kia có thể là so chí tôn linh dịch cường hoành gấp trăm lần thần dịch minh chủ. Thái cực bạch long nhìn không được hô hấp dồn dập, nói cái này quá lãng phí. Nếu là minh chủ tự thân tu hành, coi đây là căn cơ, không ra trăm năm, liền có thể đến chí tôn. Dạng này cho các đệ tử phục dụng quá xa xỉ. Mục Vân khua tay nói, một giọt đầy đủ vạn quân vị võ giả, tu hành một năm hấp thu. Ta chỗ này có 100 giọt đầy đủ trăm năm tu hành. Môn bên trong đệ tử, nhân quân, địa quân, thiên quân đều có thể tiến nhập trận này tu hành. Thuế biến bản thân thoát thai hoán cốt, nơi đây liền gọi. Thuế thai cốc, thuế thai cốc, thái cực bạch long giờ phút này phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, đa tạ minh chủ. Thái cực bạch long minh bạch, Mục Vân là muốn cho Cửu Thiên Vân Minh triệt để lớn mạnh. Thế gian này cường giả, ai không phải vì chính mình mà đi cố gắng tu hành. Đổi lại cách khác đế quân, một mực tự thân cường đại, dạng này thiên tài địa bảo là tuyệt đối sẽ không lấy ra. Phân phó, dựa theo độ trung tâm đến an bài đệ tử tiến nhập tu hành. Chỗ tốt, ta đã cho, ai nếu như không chân quý, lười biếng trục xuất Cửu Thiên Vân Minh. Cụ thể quy tắc chi tiết, ta đều tiêu ra, dựa theo ta nói tới làm là được. Vân Thái cực bạch long quay người rời đi. Lần này, Cửu Thiên Vân Minh đệ tử, nghĩ không cường đại cũng khó khăn nhìn thấy Thái cực bạch long rời đi. Kia một giọt chí tôn thần dịch đổ vào lấy đại trận. Cầu Xích Viêm nhíu nhíu mày. Thiếu chủ. Cầu Xích Viêm còn là mở miệng. Trăm giọt chí tôn thần dịch. Đối thiếu chủ đến chí tôn thần cảnh về sau, cô đọng chí tôn pháp thân, có lợi ích khổng lồ. Cái này cho ra đi, thực sự là lãng phí. Ta biết thiếu chủ suy nghĩ gì. Bồi dưỡng mình tâm phúc, có thể là những người này, liền xem như toàn bộ đến đế quân, tại ngày sau con đường bên trên, đối thiếu chủ trợ giúp cũng là cực nhỏ. Nếu là bồi dưỡng, chẳng bằng bồi dưỡng tôn vị. Tôn vị võ giả, tại ngàn vạn thế giới, các đại chủng tộc bên trong, đều là thuộc về hạch tâm nhất chiến lực. Nghe đến lời này, Mục Vân cười cười. Toàn bộ Cửu Thiên Vân Minh hấp thu tiền nhiệm lưỡng nghi các bốn đại tông môn, cùng với Huyền Thiên Các, đệ tử tổng lại hơn 40 vạn. Mục Vân cười tủm tỉm nói, cái này hơn 40 vạn, phần lớn đều là nhân quân. Bọn hắn không phải là không có thiên phú, mà là không có thiên tài địa bảo duy trì. Ta cho bọn hắn cơ hội. Hiện nay 40 vạn người, có 4 vạn có thể đến thánh quân. Vậy tương lai liền có thể có 4 vạn đến tôn vị. Mà lại, ta dùng thực tình đãi bọn hắn, đại đa số người còn là hội thực tình thần phục với ta. Đây mới là ta tối vững chắc lực lượng. Nếu là ngày sau bồi dưỡng một ít tôn vị, vậy bọn hắn trung tâm tuyệt đối so ra kém hiện tại những người này. Nghe đến lời này, Cửu Xích Viêm không có nói thêm nữa. Ta biết ngươi suy nghĩ gì. Mục Vân lần nữa nói, ngươi trước đó thực lực cường đại, quân vị võ giả chưa hẳn để mắt. Ta không giống, ta hiện tại là đế quân, quân vị đối ta trợ lực rất lớn, thuộc hạ cũng không xem thường thiếu chủ chi ý. Ta minh bạch. Mục Vân lần nữa nói, ngươi thế nào lúc nào có thể tái tạo pháp thân? Ta pháp thân tổn hại là cần ta tự mình giải quyết, thiếu chủ không cần phải lo lắng. Ngược lại là cốt vệ nhóm, nếu là hiện tại dùng chí tôn linh dịch tưới tiêu đến đế quân, không khó. Cầu Xích Viêm tiếp theo nói, bọn hắn đi con đường bất đồng, nhưng là chí tôn linh dịch còn là cần tốt. Mục Vân gật gật đầu. 270 tên cốt vệ đều là thánh quân đỉnh phong cảnh giới, nếu là có thể đến đế quân, 270 tên đế quân chồng cũng đè chết đông hoang đại địa bên trên trăm đế quân. Mục Vân từ từ nói, tiếp xuống trăm năm, ẩn núp không ra, trăm năm về sau, nhất định làm để đông hoang đại địa thần phục với ta. Mục Vân nội tâm bức thiết lên. Đông hoang đại địa tại toàn bộ đệ cửu thiên giới, ngũ đại khu vực bên trong là yếu nhất. So với tây bộ vạn sơn, bắc thiên sơn nguyên, nam cực hải vực đều là kém rất nhiều. Cùng uyên vực so sánh kia càng là không đáng giá nhắc tới. Mà hắn tại địa phương này, nếu không thể nhất thống, nói gì đánh với phong thiên thần đế một trận. Mục Vân cũng dự định bắt đầu bế quan. Gần nhất lực lượng biến cường, hắn cũng cần hào hào chỉnh lý chỉnh lý. Hiện nay thọ nguyên gần ngàn vạn năm, gần như đỉnh phong. Nhân loại thọ nguyên tuy nói nghe khủng bố, có thể là trên thực tế, một cảnh giới kẹp lại, khả năng mấy chục vạn năm, trăm vạn năm đều không thể tiến thêm nửa bước. Mà ngàn vạn năm cơ hồ là đến đỉnh. Ngày sau cho dù là đến tôn vị, nghĩ đề thăng cũng cơ hồ rất khó. Bất quá ngàn vạn năm thọ nguyên, Mục Vân cũng không e ngại. Cửu Thiên Vân Minh ở vào Nam Hoang vực vị trí, đoạn thời gian gần nhất toàn bộ tông môn triệt để bảo tạc. Các đệ tử đều là nhận được tin tức có thể đến Thuế Thai Cốc bên trong tu hành. Mà có đệ tử tiến nhập Thuế Thai Cốc về sau, một ít đệ tử trực tiếp đột phá tạp vạn năm cảnh giới ràng buộc. Trong lúc nhất thời, Cửu Thiên Vân Minh bên trong đông đảo đệ tử triệt để xôn xao. Biến thiên thật biến thiên, Cửu Thiên Vân Minh muốn quật khởi. Thái Cực Bạch Long thân là người chủ sự, cũng là đem hết thảy giảng thuật. Trong lúc nhất thời, Mục Vân giống như thiên thần tại đông đảo đệ tử nội tâm cắm rễ. Đối tại những này, Mục Vân cũng không thèm để ý. Thuế Thai Cốc bên trong, Mục Vân dứt khoát để 270 tên cốt vệ cùng nhau tiến nhập. Hấp thu trận pháp chi uy, hấp thu tự thân lực lượng. Đồng thời, 270 tên cốt vệ cũng có thể cho rất nhiều đệ tử tại tu hành vấn đề bên trên giảng thuật con đường. Cửu Thiên Vân Minh khí thế ngất trời tiến hành tu hành, rực rỡ hẳn lên. Một ngày này, Mục Vân đang lúc bế quan, một vị khách nhân đến. Xích Linh Nguyệt, Xích Linh Nguyệt một thân váy dài, dáng người xinh đẹp, đến đế quân, nhìn càng là mang theo độc đáo khí chất. Xích Linh Nguyệt bên cạnh, một thân ảnh tự nhiên là đi sát đằng sau, chính là Hiên Viên Kha, Linh Nguyệt công chúa. Nhìn thấy Xích Linh Nguyệt, Mục Vân mỉm cười. Ngươi Cửu Thiên Vân Minh thật không giống. Xích Linh Nguyệt nhìn không được nói. Ngươi dùng cái gì cho bọn hắn tu luyện chí tôn thần dịch? Nghe đến lời này, Xích Linh Nguyệt há to miệng, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Trong lúc nhất thời, không biết nói cái gì. Chí tôn linh dịch dày xéo a, Xích Linh Nguyệt giờ phút này muốn đem Mục Vân hành hung một trận. Có thể là bất đắc dĩ, nàng hiện tại căn bản không phải Mục Vân đối thủ. Vô Thượng Thần Đế 276 chương 2744 chí tôn sinh ra có chuyện gì không? Mục Vân mở miệng nói. Không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi sao? Xích Linh Nguyệt cười cười. Nói. Ngươi cho ta phụ hoàng rót cái gì thuốc mê trở lại nước bên trong. Phụ hoàng ta liền triệu tập tất cả mọi người. Nghiêm túc chỉnh lý. Đồng thời một mực tự xưng. Chính mình là Cửu Thiên Vân Minh người. Nếu không phải là một ít hạc tâm thành viên. Hiện tại kiên trì muốn xưng hô Xích Dương Thánh Quốc. Phụ hoàng ta liền sửa đổi Thánh Quốc chi danh. Cũng gọi Cửu Thiên Vân Minh. Cái này cũng không nên trách ta. Mục Vân lại là cười nói. Xích Dương Thánh Quốc. Tổn thất ba vị đế quân. Tuy nói ngươi cùng Xích Thiên Kiêu tấn thăng đế quân. Mà dù sao là yếu đế quân. Lại thêm, Xích Thiên Kiêu bỏ mình trước đó Xích Dương Thánh Quốc một phen dung chuyển hiện tại không lớn bằng lúc trước. Ngươi phụ hoàng, mẫu hậu cùng với ngươi ba vị đế quân cùng Đông Tây hai vực bát đại thế lực không kém bao nhiêu. Dưới tình huống như vậy, Xích Dương Thánh Quốc nhiều bị người ngấp nghé cùng Cửu Thiên Vân Minh liên hợp. Cửu Xích Viêm cùng ta đều là đế quân. Kia chính là ngũ đại đế quân. Hơn nữa còn có hai người là năm bước đế quân. Cùng Bái Nguyệt Thánh Địa đều có khiêu chiến tư cách. Nghe được Mục Vân lời này, Xích Linh Nguyệt lại là lông mày nhíu lên. Ta luôn cảm giác ngươi đối phụ hoàng ta làm cái gì. Xích Linh Nguyệt chân thành nói. Hắn như vậy cao ngạo một người, không có khả năng dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Bằng không nói trực giác của nữ nhân chuẩn xác nhất, quả thật là như thế. Xích Linh Nguyệt thật đúng là nhìn ra chút mánh khóe. Hảo, tới tìm ta đến cùng sự tình gì? Mục Vân dò hỏi. Gần nhất, Xích Dương Thánh Quốc nội bộ cần chỉnh đốn, nhưng là thất trọng cốc bên kia. Tựa hồ có hành động. Xích Linh Nguyệt chân thành nói. Xích Dương Thánh Quốc như lời ngươi nói. Nước bên trong chia làm ba phái. Linh gia nhất phái. Lạc gia nhất phái. Cùng với Hoàng thất nhất phái. Xích Thiên Kiêu chết rồi, Hoàng thất nhất phái bên trong không ít duy trì hắn người, người người cảm thấy bất an. Lạc Phi đế quân chết rồi, Lạc gia hiện tại cũng là lòng người bàng hoàng. Loạn trong giặc ngoài, phụ hoàng lo lắng thất trọng cốc hội quy mô tiến công. Không có sao mà to gan như vậy a, Mục Vân cau mày nói. Dù nói thế nào, Xích Dương Thánh Quốc còn có Xích Xá đế quân tại đâu. Gần nhất Đông Hoang đại địa thế cuộc không rõ. Mà lại cách này trăm năm qua, Đông Hoang đại địa bên trong xuất hiện không ít thực lực thâm bất khả chắc hạng người. Thâm bất khả chắc Xích Linh Nguyệt hiện tại có thể là đế quân một bước. Có thể bị nàng nói thành thâm bất khả chắc. Chí ít cũng là đế quân cấp bậc. Thậm chí là chí tôn thần cảnh cấp bậc. Ngươi ý tứ có lẽ trước đó vô giản cổ sơn dị động, dẫn tới cái khác vượt quan tâm. Có người đang có ý đồ với vô giản cổ sơn. Xích Linh Nguyệt lần nữa nói, bất quá đây đối với chúng ta cũng không có gì. Tây bộ Vạn Sơn, Nam cực hải vực, Bắc thiên sơn nguyên cùng với Uyên vực, đối Đông Hoang đại địa, từ trước đến nay là rất khinh bỉ, căn bản không để trong lòng. Mục Vân lần nữa nói, ý của ngươi là, hiện nay Đông Hoang đại địa bên trong các đại thế lực giữa lẫn nhau có chút đặc thù biến động. Mà lại, có người ngoài ngấp nghé u, v, quy, quy, mơ, Xích Linh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Loạn, loạn lên tốt. Mục Vân cười nói. Cứ như vậy đi. Quay đầu để ngươi phụ thân thoái vị. Thoái vị cho ngươi. Cứ như vậy. Linh gia nhất định khăng khăng một mực. Đến mức lạc gia. Nên giết liền giết. Sớm tối là tai họa. Hoàng thất đám người kia. Ngươi cũng là hoàng thất. Còn lo lắng thu phục không được bọn hắn sao? Ngươi yên tâm. Thời khắc mấu chốt, ta sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nghe đến lời này, Xích Linh Nguyệt lại là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Mục Vân. Ngươi mới vừa nói cái gì để phụ hoàng ta thoái vị, nói đùa cái gì? Ngươi bây giờ cho dù có Cửu Xích Viêm ở bên người hộ đạo, cũng không phải nói có thể bãi miễn một cái quốc quân. Liền bãi miễn đi. Xích Linh Nguyệt trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy Mục Vân điên. Trở về nói cho phụ thân ngươi, ta nguyên thoại, hắn sẽ biết. Mục Vân lần nữa nói, cũng không nhiều giải thích. Xích Linh Nguyệt nhìn về phía Mục Vân càng phát ra mơ hồ. Cái này ra hỏa thật, để người nhìn không thấu. Trước kia là, hiện tại càng là. Vô giản cổ sơn dị động, có phải là cùng ngươi có liên quan? Xích Linh Nguyệt hiện tại thật hoài nghi. Kia chính là Mục Vân lấy ra động tính. Làm sao có thể? Mục Vân cười nói. Ta nếu có thể dẫn xuất kia chấn động lớn, hiện tại làm sao có thể chỉ là đế quân một bước? Xích Linh Nguyệt gật gật đầu. Ông, ngay tại giờ phút này, Đông Hoang đại địa, Bắc Hoang vực, tới gần Bắc Phương chỗ, một đạo vô cùng cường đại khí thế phóng lên tận trời. Cường đại uy năng tại lúc này phóng thích ra, giống như thiên hàng thần trụ, vạn cổ ba động. Một cỗ cường đại đến cực hạn khí tức tại lúc này khuyết tán ra tới. Cho dù là cách ngàn vạn dặm xa xôi, kia một cỗ khí tức vẫn ý như là làm cho Cửu Thiên Vân Minh đám người cảm ứng rõ ràng đến. Cùng lúc, Đông Hoang đại địa, các đại đế quân, mặc kệ là các đại thế lực bên trong đế quân, còn là một ít bế quan không ra đế quân, giờ phút này đều là mặt lộ vẻ hãi nhiên. Hiên Viên Pha giờ phút này ánh mắt rốt cuộc bỏ được từ trên thân Xích Linh Nguyệt rời đi chỗ khác, nhìn về phía Bắc Phương. A, Hiên Viên Pha hơi sững sờ. Thế nào rồi, có ý tứ? Có người bước ra đế quân cực hạn, thành tựu chí tôn thần cảnh? Lời này vừa nói ra, Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt đều là biến sắc. Chí tôn thần cảnh, tôn vị cảnh giới, tứ đại thần cảnh, chí tôn, địa tôn, thiên tôn, thần tôn, tứ đại cảnh giới. Tại toàn bộ ngàn vạn thế giới bên trong, bước vào tôn vị kia đại biểu đều là cao thủ hàng ngũ. Tại tam đẳng thế lực bên trong, chí tôn đều là cường giả. Nhị đẳng thế lực bên trong, tôn vị có thể nói là hạch tâm lực lượng. Đến mức nhất đẳng thế lực, tôn vị đó cũng là lực lượng trung kiên. Bất kể như thế nào, một vị chí tôn có thể nói bên trên, không còn là nhận coi nhẹ tiểu nhân vật, đủ để đứng tại ngàn vạn thế giới sân khấu bên trên. Lâu Bái Nguyệt, Lâu Bái Nguyệt, cơ hồ là đồng thời, Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt mở miệng nói. Bắc Phương vị trí chính là Bắc Hoang vực. Bắc Hoang vực, Bái Nguyệt thánh địa một nhà xưng đại. Lâu Bái Nguyệt cũng là đế quân năm bước cảnh giới, vô cùng cường đại. Trừ nàng, còn có thể là người nào? Bước vào chí tôn thần cảnh, Mục Vân giờ phút này đi qua đi lại, Ngươi về trước đi. Nhìn về phía Xích Linh Nguyệt, Mục Vân nói kế thừa đại thống thành vì nữ hoàng để ngươi phụ thân đến ở đây. Xích Linh Nguyệt không hiểu. Mục Vân chỉnh trọng nói. Bái Nguyệt Thánh Địa thành tựu một vị chí tôn. Cho dù là chưa tu chí tôn pháp thân chí tôn. Đó cũng là chí tôn. Không phải đế quân có thể đối kháng. Tiếp xuống. Bái Nguyệt Thánh Địa nếu có nhất thống đông hoang đại địa chi tâm. Dưới chứng thập đại đế quân. Lại mua chuộc đông hoang đại địa tán tu đế quân nhóm. Ai có thể ngăn cản cho nên. Chúng ta cần một vị chí tôn. Chống lại ta giúp ngươi phụ thân. Thành tựu vị chí tôn. Lời này vừa nói ra, Xích Linh Nguyệt là triệt để đổi sắc mặt. Mục Vân giã tâm. Thật rất lớn trợ giúp phụ hoàng thành tựu chí tôn nói đùa cái gì chí tôn nếu là tốt như vậy thành tựu. Đông hoang đại địa sao lại hiện tại mới xuất hiện một vị chí tôn thần cảnh. Cho dù là chí tôn sơ kỳ, cho dù là chưa tu chí tôn pháp thân, đó cũng là vô địch tồn tại. Mà lại, Mục Vân có năng lực như thế, vì cái gì không? Giúp cầu Xích Viêm, ngược lại trợ giúp phụ hoàng đừng phát xứng sờ. Mục Vân thúc giục nói, ngươi nói cho phụ thân ngươi sẽ minh bạch. Mục Vân hiện tại là có chút gấp gáp. Một vị trí tôn sinh ra, hoàn toàn sẽ cải biến toàn bộ đông hoang đại địa cách cục. Xích Linh Nguyệt vội vàng rời đi trở về Xích Dương Thánh Quốc. Nàng phát hiện từ khi biết Mục Vân toàn bộ đông hoang đại địa đều biến không giống. Đông hoang đại địa trăm vạn năm chưa ra trí tôn. Mục Vân sao giọt một quật khởi, một vị trí tôn liền xuất hiện. Quá tà môn hiên viên pha, ngươi đừng chỉ biết nhìn xem Xích Linh Nguyệt, Xích Dương Thánh Quốc nhìn chằm chằm điểm. Hiên viên pha bĩu môi. Nói. Ta lại không thể thi triển thực lực. Không phải vậy công pháp của ta liền phá. Cảnh giới sẽ hạ ngã. Mà lại ngươi cũng không cần lo lắng. Một cách không có tu chí tôn pháp thân chí tôn sơ kỳ mà thôi. Ta nhìn cửu Xích Viêm hoàn toàn có thể ngăn cản. Cửu Xích Viêm là pháp thân tổn hại. So đế quân năm bước lợi hại nhiều. So không có tu chí tôn pháp thân chí tôn. Cũng không kém. Mục Vân lại là nói thẳng, không yêu cầu xa với ngươi xuất lực, có bất kỳ sự tình kịp thời cáo chi ta là được. Đó không thành vấn đề. Mục Vân nhìn xem hiên viên pha không kịp chờ đợi đuổi kịp Xích Linh Nguyệt rời đi. Cũng là trở nên đau đầu. Vốn nghĩ mang ra một cái cường giả tuyệt đỉnh chấn nhiếp tứ phương. Nào nghĩ tới. Mang ra hiên viên pha. Liền biết nhìn chằm chằm Xích Linh Nguyệt nhìn. Hận không thể cùng Xích Linh Nguyệt hợp hai làm một. Thành tựu nhất thể. Thiếu chủ xác thực không cần phải lo lắng. Cầu Xích Viêm từ từ nói, chưa tu chí tôn pháp thân ta vẫn là có thể ngăn cản. Ta cũng không phải lo lắng cái này một cái chí tôn sơ kỳ lâu bái nguyệt, mà là. Mục Vân dừng một chút, tiếp tục nói, luôn cảm giác đông hoang đại địa, sẽ xuất hiện không chỉ một chí tôn. Lời này vừa nói ra, Cầu Xích Viêm sững sờ. Này cũng vô cùng có khả năng. Mười thế lực lớn nhất bát đại điện chuyến đi tại từng cách điện bên trong còn là đạt được một ít đồ tốt. Tuy nói những vật kia tôn vị các cường giả không để vào mắt, nhưng đối với đế quân đúng là bảo vật vô giá. Nói không chừng một số người thật hội đạp phá ràng buộc đột phá chí tôn. Đáng tiếc. Lại trăm năm thời gian. Cửu Thiên Vân Minh bên trong. Tuyệt đối sẽ sinh ra một nhóm lớn thánh quân. Quân vương. Đến thời điểm tại đông hoang đại địa. Tuyệt đối là một phương bá chủ. Hiện tại. Thời gian ngược lại là không kịp. Mục Vân thở dài một tiếng. Nói. Ngươi gần nhất tỏa trấn Cửu Thiên Vân Minh. An tâm bế quan. Nhìn xem thế cuộc đến cùng sẽ như thế nào phát triển đi. Vân Mục Vân giờ này khắc này. Nhìn về phía lớn như vậy Cửu Thiên Vân Minh. Nơi này. Sẽ là hắn đi hướng đại thiên thế giới, dương danh lập vạn căn cơ, bất kỳ người nào, không khỏi phá hư. Một bên khác, Xích Linh Nguyệt trở về Xích Dương Thánh Quốc quốc đô bên trong. Giờ phút này Thánh Quốc đế đô trong hoàng thành, một tòa đại điện. Đại điện bên trong, Xích Xá đế quân, ngạo nghễ đang ngồi bên cạnh thân, Linh Huyên đế quân đứng vững. Phía dưới đại điện, không ít võ giả đứng vững. Những người này đều là Xích Dương Thánh Quốc hạch tâm. Rất nhiều người đều là thánh quân đỉnh phong cảnh giới. tại Xích Dương Thánh Quốc bên trong chiếm cứ một phương, quyền thế cực lớn. Quốc chủ Lâu Bái Nguyệt tấn thăng chí tôn thần cảnh, chỉ sợ Bái Nguyệt Thánh Địa sẽ có động tác, chúng ta nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Đúng vậy a, nếu là Lâu Bái Nguyệt thật sự có tâm nhất thống Đông Hoang đại địa, vậy bọn ta thật là chó cùng rứt dậu. Không sai, nhất định phải tìm Minh Hữu. Phía dưới đám người nghị luận ầm ĩ. Xích Xá Đế Quân lại là lấy tay vỗ trán, rất là đau đầu. Tại chỗ đều là Xích Dương Thánh Quốc nhân vật trọng yếu, thảo luận các phương có các phe mục đích, thực sự là khó chơi. Phụ hoàng một thanh âm tại lúc này vang lên, Xích Linh Nguyệt cất bước tiến nhập đại điện. Vô Thượng Thần Đế 276 chương 2745, ngươi đến cùng thích ta cái gì Nguyệt Nhi? Nhìn thấy Xích Linh Nguyệt xuất hiện, Xích Xá trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Nói cho cùng, Xích Thiên Kiêu, Xích Lạc Dương cùng Xích Linh Nguyệt ba người, hắn vốn là đối Xích Linh Nguyệt tối không coi trọng. Dù sao cũng là thân nữ nhi. Nhưng ai có thể tưởng đến, Xích Linh Nguyệt tự thân tốc độ nhanh nhất đến đế quân một bước. Mà lại, mấu chốt nhất là, Xích Linh Nguyệt tuổi nhãn biết anh tài. Là Mục Vân. Xem như cứu hắn một mạng, nếu không phải là Mục Vân, Xích Xá không chút nghi ngờ, chính mình sẽ bị Hiên Viên Pha lưu tại Vô Giản Cổ Sơn, cả một đời ra không được. Mà lại, về sau hắn cũng là biết, Mục Vân tặng cho Xích Linh Nguyệt một đạo truyền thừa, càng là cứu chính mình Ái Phi, Linh Huyên Đế Quân. Có thể nói, nếu không phải là Mục Vân, Xích Dương Thánh Quốc hiện tại đã suy sụt. Huống chi, hắn hiện tại còn bị Mục Vân dùng sinh tử ám ấm khống chế. Phụ hoàng Xích Linh Nguyệt đến Xích Xá thân trước. Tại Xích Xá Đế Quân thân trước ngồi xuống. Đem Mục Vân mỗi chữ mỗi câu truyền ra. Thanh âm cực thấp. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Xích Xá Đế Quân nghe đến lời này. Từ từ. Nhẹ gật đầu. Nói. Ta minh bạch lời này vừa nói ra. Xích Linh Nguyệt lại là mộng. Ta minh bạch rồi, cứ như vậy một câu phụ hoàng thế mà một điểm không kinh ngạc. Một điểm không phản bác, đây là phụ hoàng sao? Xích Xá Đế Quân đứng dậy. Bàn tay vung lên. Một đạo kim sắc thánh chỉ xuất hiện tại đại điện trên không. Xích Xá Đế Quân trầm giọng nói. Kể từ hôm nay. Ta Xích Xá thoái vị. Xích Linh Nguyệt. Đảm nhiệm Xích Dương Thánh Quốc quốc quân. Chư vị. Cần một lòng phụ tá. Không thể lười biếng. Trong chốc lát, lời nói rơi xuống đại điện bên trong tiếng nghị luận sôi nổi vang lên. Quốc chủ không thể à. Đúng vậy à. Xích Linh Nguyệt dù sao cũng là thân nữ nhi. Xích Dương Thánh Quốc. Từ chưa đi ra nữ hoàng, Xích Linh Nguyệt tuy nói thực lực đầy đủ. Nhưng là dù sao tuổi trẻ. Thiếu khuyết lịch luyện. Đại điện bên trong tiếng nghị luận sôi nổi vang lên. Im miệng, Xích Xá Đế Quân quát khẽ một tiếng. Một cỗ đế quân uy áp càn quét đại điện. Bái Nguyệt Thánh Địa Thánh Chủ Lâu Bái Nguyệt đột phá. Chẳng lẽ chúng ta ngồi chờ chết? Xích Xá Đế Quân quát. Liên hợp cùng ai? Liên hợp Thất Trọng Tốc, còn là tứ đại thú tộc, hoặc là Tây Hoang vực tứ đại thế lực, bọn hắn có thể tin được không? Nếu không phải là Thất Trọng Tốc, chúng ta Xích Dương Thánh Quốc hiện tại chính là lục vị đế quân. Việc này ý ta đã quyết, Xích Xá Đế Quân lần nữa nói. Mà lại tương lai Xích Dương Thánh Quốc sẽ cùng Nam Hoang vực Cửu Thiên Vân Minh sát nhập, gọi chung Cửu Thiên Vân Minh. Ta mặc kệ các ngươi có đồng ý hay không. Lời này vừa nói ra, phía dưới đám người muốn phản bác xác thực không dám. Đường đường tứ đẳng thế lực Xích Dương Thánh Quốc, dung cũng thì thôi, thế mà là dung cũng thành người khác một bộ phận. Hơn nữa còn là Cửu Thiên Vân Minh. Tiền nhiệm một cách không chút nào thu hút thế lực. Cho dù là hiện tại Cửu Thiên Vân Minh cũng bất quá là hai vị đế quân mà thôi. Hai vị đế quân. Có thể thay đổi cái gì? Bọn hắn thực sự là nghĩ mãi mà không rõ. Quốc chủ vì sao muốn như thế? Nhìn thấy phía dưới quần tình sục sôi, Xích Linh Nguyệt cũng là mặt lộ vẻ lo lắng. Kể từ đó, khả năng sẽ khiến cực lớn bất mãn. Mục Vân cùng phụ hoàng ở giữa. Đến cùng có giao dịch gì? Xích Xá Đế Quân lặng lặng nghe phía dưới nghị luận. Cuối cùng, liếc nhìn bốn phía. Ngay hôm đó lên, ta chuẩn bị bế quan tu hành, không đến chí tôn tuyệt không xuất quan. Lời này vừa nói ra, phía dưới, mọi người sắc mặt đều là khẽ giật mình. Chúc mừng quốc chủ, chúc mừng quốc chủ. Một giây lát ở giữa, đại điện bên trong gần trăm người, từng cách khom mình hành lễ. Quốc chủ nếu là không có nắm chắc, không có khả năng nói bế quan đột phá. Nói như vậy, Xích Dương Thánh Quốc cũng hội nắm giữ một vị trí tôn rồi, có thể là đám người lại là không hiểu. Đã như vậy, quốc chủ vì sao muốn đầu nhập Cửu Thiên Vân Minh, hoàn toàn có thể chiếm đoạt Cửu Thiên Vân Minh. Lớn mạnh bản thân a, chỉ là tất cả mọi người minh bạch. Xích Xá Đế Quân thật thành vì Xích Xá Chí Tôn, kia làm chuyện gì đều là không người có thể phản bác. Đại điện bên trong đám người dần dần thối lui. Hiên Viên công tử, Xích Xá nhìn thấy Hiên Viên Pha vô cùng khách khí. Tiểu nữ mấy ngày gần đây đối Hiên Viên công tử lãnh đảm, là tại hạ dạy bảo không nói. Phụ hoàng, Xích Linh Nguyệt giờ phút này dậm chân. Hiên Viên Pha cả ngày dán nàng, nàng còn lãnh đảm không có đuổi đi thế là tốt rồi. Nguyệt Nhi, không được vô lễ, Xích Xá lần nữa nói. Hiên Viên công tử có thể tới chúng ta Thánh Quốc làm khách, là cho chúng ta Thánh Quốc mặt mũi cực lớn. Không muốn làm càn. Cha, Xích Linh Nguyệt rất là im lặng. Phụ hoàng đến cùng chuyện gì xảy ra? Đối Mục Vân cung cung kính kính, đối cái này Hiên Viên Pha càng là cung cung kính kính. Chẳng lẽ phụ hoàng không thấy được? Cái này ra hỏa nhìn mình chằm chằm ánh mắt, hận không thể ăn chính mình sao? Hiên Viên Pha lại là không thèm để ý, phất phất tay nói, lão Xích đầu, không cần khách khí như vậy, ta cứ như vậy bồi tiếp Nguyệt tiểu thư là được. Ngươi nên làm gì làm cách đó. Đúng, Mục Vân cho ngươi đi, ngươi nhanh đi đi, lần này đến chí tôn, ta xem chừng không sai biệt lắm. Vâng vâng vâng. Xích Xá chắp tay. Xích Linh Nguyệt dậm chân, rời đi đại điện, Hiên Viên Pha vội vàng theo sau. Xích Xá Đế Quân nhìn xem hai người rời đi, lẩm bẩm nói. Đáng tiếc, Mục Vân chướng mắt Nguyệt Nhi. Nếu là Mục Vân có thể coi trọng Nguyệt Nhi, tốt biết bao nhiêu. Mục Vân là ai? Nhân đế cùng thanh đế chi tử A. Đông Hoang đại địa mặc dù xuống dốc, có thể không đến mức cái gì cũng không biết. Nhân đế thanh đế vẻn vẻn mang theo một cái đế chữ, đủ để biết hai người là nhân vật bậc nào. Xích Linh Nguyệt nếu là có thể thành vì Mục Vân thê tử, không, cho dù là thiếp hầu, kia Xích Dương Thánh Quốc liền nắm giữ hai đại xưng hào đế làm hậu đài. A, bất quá Hiên Viên Pha cũng không kém. Chí ít cái này ra hỏa cùng kia chín đầu hoang thú di chủng cùng một chỗ, mà lại là thần đế chi đồ hậu duệ. Dù không so được Mục Vân địa vị tôn sùng, thân phận hiển hách, thế nhưng xem như vô cùng lợi hại. Xích Linh Nguyệt nếu là biết phụ hoàng như thế ý nghĩ, tất nhiên sẽ là trợn mắt hốc mồm. Giờ phút này, Hiên Viên Pha theo Xích Linh Nguyệt rời đi. Ngươi vì cái gì tổng đi theo ta? Xích Linh Nguyệt bất mãn nói. Ta lần trước cho ngươi tìm nhiều như vậy tuyệt sắc nữ tử, đều là ta Xích Dương Thánh Quốc cảnh nội tìm được, mà lại từng cách đều là chưa nhân sự. Ngươi thực sự nhàm chán, có thể đi tìm bọn hắn buông lòng chính mình a. Không không không, Hiên Viên Pha lại là cười gian nói. Bề ngoài bất quá là bên ngoài mà thôi. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền thích ngươi nội tại đẹp. Ách, đương nhiên, ngươi cũng là khuyên thành tư sắc, ta cũng thích ngươi bên ngoài đẹp. Xích Linh Nguyệt một mặt im lặng, nói, ngươi đến cùng thích ta cái gì? Không có gì à, chỉ là hai người chúng ta, kia chính là trời đất tạo nên một đôi. Hiên Viên Pha cười hắc hắc nói, lộ ra một cách tự nhận là phong độ nhẹ nhàng tiếu dung. Trên thực tế, có kiện sự tình ta một mực không có nói cho ngươi. Xích Linh Nguyệt đột nhiên nói, ta thích là Mục Vân, trừ phi hắn chết rồi, ta mới có thể thích những người khác. Hiên Viên Pha lại là nở nụ cười. Không có việc gì, không có việc gì. Ta không quan tâm một nữ trung hầu hai phu ngươi. Xích Linh Nguyệt triệt để khí nổ. Gặp qua không muốn mặt, cũng không có gặp qua không biết xấu hổ như vậy. Hiên Viên Pha lại là khóe miệng khẽ nhích. Cùng ta chơi Mục Vân cũng không phải chưa nói qua. Xích Linh Nguyệt cùng Mục Vân thuộc về bằng hữu giao tình. Ngươi đối ta vô tình, ta đối với ngươi vô tình. Cầm Mục Vân làm bia đỡ đạn không có dùng kia, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Xích Linh Nguyệt cuối cùng nói. Đơn giản, ta muốn cùng ngươi song tu song tu. Xích Linh Nguyệt con mắt trừng to lớn. Ta nói, ngươi là thích hợp nhất ta, thật. Hiên Viên Pha từ từ nói. Chúng ta Hiên Viên thị nhất mạch, tương đối đặc thù. Tìm thê tử, không thể tùy tiện tìm. Nếu không sẽ tu vi mất hết. Ngươi vừa vặn thích hợp ta. Mà lại ta cho ngươi biết, ngươi cùng ta song tu, đối ta không có gì tốt chỗ, thế nhưng lại có thể làm cho ngươi tu vi phóng đại. Xích Linh Nguyệt mặt mũi tràn đầy hồ nghi nói, ngươi có phải hay không đối mỗi nữ nhân đều nói như vậy? Không không không, kia là Mục Vân. Tựa hồ ý thức được mình nói sai, Hiên Viên Pha ho khan một cái, nói, thế gian này, chỉ có ngươi có thể. Ta gặp được ngươi lần đầu tiên chính là xác định. Xích Linh Nguyệt một mặt im lặng nhìn chằm chằm Hiên Viên Pha. Ngươi chứng trạc đàng hoàng nói hưu nói vượn bộ dáng vẫn là rất sống có chuyện như vậy. Hiên Viên Pha trầm mặt một lát, cắn răng trầm trọng nói, như vậy đi, u vinh quy quy mơ, ngươi nếu là không tin, hai ta thử xem. Thử một lần, ngươi liền biết, đến cùng là thật sự giả. Xích Linh Nguyệt triệt để im lặng. Thử một lần, thử một lần. Nàng còn có thể là hoàn chỉnh nàng sao? Hiên Viên Pha coi nàng là đồ đần đi. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là từ bỏ. Xích Linh Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp nói, ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích. Không sao, không quan hệ, ngươi là kiểu mà ta yêu thích là được. Xích Dương Thánh Quốc, một tin tức phóng thích. Xích Linh Nguyệt tiếp nhận Xích Xá Đế Quân thành vì Xích Dương Thánh Quốc tân nhiệm quốc chủ. Tin tức này không chỉ có chấn kinh toàn bộ Thánh Quốc, càng là làm cho toàn bộ Đông Hoang Đại Địa đều là nghị luận ầm ĩ. Xích Dương Thánh Quốc xuất hiện vị thứ nhất nữ hoàng mà Xích Xá Đế Quân lại là đột nhiên mai danh ẩn tích, không thấy tăm hơi. Cùng lúc không chỉ là Xích Xá Đế Quân, Thất Trọng Cốc cốc chủ Hồng Cửu Trọng Luyện Ngục Huyết Phượng tộc tộc trưởng Huyết Phượng Thiên, hai người này cũng là dần dần biến mất tung ảnh. Đông Hoang Đại Địa trở nên bình tĩnh lên. Có thể là loại an tĩnh này lại là mang cho người ta một loại bảo phong vũ trước yên tĩnh cảm giác. Tựa hồ một trận càng lớn phong ba sắp đến. Đối tại những này, Mục Vân cũng không thèm để ý. Xích Xá Đế Quân tiến nhập thuế thai cốc bên trong tu hành. Mục Vân lại cho ngoài định mức chí tôn linh dịch, hy vọng hắn thời gian ngắn nhất bên trong đột phá chí tôn thần cảnh. Cửu Thiên Vân Minh toàn bộ đệ tử đều là mang theo phấn chấn tâm tình, bắt đầu vùi đầu vào trong tu luyện. Một cỗ tu luyện triều dâng tại Cửu Thiên Vân Minh bên trong triển khai. Mà Mục Vân đối với mấy cái này ngược lại là không có gì giác quan, chỉ là an an ổn ổn tại Cửu Thiên Vân Minh bên trong bế quan. Lần trước chết ba vị đế quân, Mục Vân một mạch thôn phệ, mượn cơ hội này vững chắc chính mình đế quân một bước cảnh giới. Đồng thời Thái Cực Chi Đạo cũng là dần dần quen thuộc trưởng khống. Trọng yếu nhất thì là long hóa thân thể, tuy nói hắn hiện tại có thể hóa long, có thể là dùng long thân chiến đấu, cũng cần thích ứng xuống tới. Hết thầy bình ổn vượt qua. Thời gian nhoáng một cái, 30 năm trôi qua. Đông Hoang Đại Địa hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Mà tại loại an tĩnh này phía dưới lại là xuất hiện không ít tin tức để người động dung. Mười thế lực lớn nhất bên trong không ít người bắt đầu đột phá, để rất nhiều người cảm giác được Đông Hoang Đại Địa tựa hồ không giống. Mà đối với những biến hóa này, Cửu Xích Viêm lại là có một hợp lý giải thích. Vô Thượng Thần Đế 276 chương 2746 không tiếp thủ khiêu chiến. Y theo Cửu Xích Viêm nói tới, toàn bộ nguyên giới là để Cửu Thiên giới hạch tâm vực giới, cũng là nguyên lực khuyết tán mà ra trung ương địa vực. Mà nguyên vực là nguyên giới hạch tâm, nguyên lực nồng đậm tự nhiên nhất là đỉnh phong. Cho nên các năm thứ hai đại học nhóm thế lực đều là lựa chọn tại Uyên vực bên trong cắm rễ. Mà trừ cái đó ra thì là Bắc Thiên Sơn Nguyên, Tây Bộ Vạn Sơn, Nam Cực Hải vực, nguyên lực phóng xạ ra kia ba khu địa vực, mặc dù so ra kém Uyên vực bên trong nguyên lực nồng đậm, nhưng cũng là so Đông Hoang đại địa mạnh quá nhiều. Đông Hoang đại địa có thể nói so để cửu thiên giới những giới khác cường đại, nhưng là cùng cái này bốn cái khu vực so sánh yếu không ít. Mà lần này Lâu Bái Nguyệt đột phá chí tôn, vô hình ở giữa dẫn sắt một chút nguyên lực tràn vào đến Đông Hoang đại địa, làm cho Đông Hoang đại địa bên trong nguyên lực cường thịnh mấy phần. Dựa theo Cửu Xích Viêm nói, loại tình huống này rất mơ hồ. Địa vực khác biệt, cường giả số lượng khác biệt đều sẽ dẫn đến một ít không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Nói cách khác, một vị cường giả sinh ra hội từ từ cải biến Đông Hoang đại địa xấu hổ tình cảnh. Sau đó thời gian, nếu là lại sinh ra mấy vị trí tôn thần cảnh, kia Đông Hoang đại địa nói không chừng sẽ phát sinh một loạt biến hóa. Nghe rất mơ hồ, có thể sự thật chính là như thế. Cầu Xích Viêm ý tứ, trước đó cái khác thiên giới cũng xuất hiện qua loại tình huống này. Như thế nói đến, tiếp xuống một đoạn thời gian, Đông Hoang đại địa sẽ hoàn toàn khác biệt. Đối với cái này, Mục Vân lại là kích động. Biến cường tốt, Đông Hoang đại địa biến mạnh kia hắn giao thủ cơ hội liền có thêm. Đại thế giáng lâm kia liền nhìn, ai có thể nắm lấy cơ hội. Thời gian chậm rãi qua, lại qua 20 năm, Đông Hoang đại địa. Mấy chục năm qua, tin tức không ngừng phóng thích. Thác Bạc gia tộc, thế tử Thác Bạc Lưu đến đế quân một bước. Đông Hoa phủ thiếu phủ chủ, Hoa Thiên Nhàn đến đế quân một bước. Linh Hư Động Thiên Linh Cáp, Ly Hỏa phái Ly Tiểu Vũ cũng là như thế, đến đế quân. Mà lại, không chỉ là mấy người kia. Cái khác uy tín lâu năm đế quân cũng là cảnh giới đề thăng không ít. Đồng thời, Đông Hoang đại địa bên trong, một ít tán tu bắt đầu tìm môn phái, thế lực tiến nhập. Rất nhiều người cũng là dự cảm đến, phiến thiên địa này muốn phát sinh biến hóa. Thời gian liền như vậy mà qua. Một đạo rung động lòng người tin tức, tại lúc này truyền ra. Bái Nguyệt Thánh Địa Thánh Tử Ngô Kim Huy. Từ Bắc Hoang vực xuất phát. Ý đồ khiêu chiến. Đông Hoang đại địa. Hết thảy đế quân hai bước cảnh giới cường giả. Tin tức này truyền ra đến, tất cả mọi người đều là kinh ngạc vô cùng. Ngô Kim Huy đến đế quân hai bước, tin tức này đại gia đã sớm biết. Nhưng là lúc này mới ngắn ngủi trăm năm. Ngô Kim Huy thế mà tự tin khiêu chiến hết thảy ngang cấp đế quân. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Như thế nói đến, Ngô Kim Huy tuyệt đối là cảm giác thực lực mình đến một bước này. Phải biết, Đông Hoang đại địa. Trừ 10 thế lực lớn nhất hơn 10 vị đế quân. Còn có hơn 10 vị đế quân. Đều là ẩn thế không ra. Mà kia hơn 10 người ở vào đế quân hai bước tất nhiên không ít. Tin tức này một ra, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người quan tâm. Ngô Kim Huy từ Thác Bạc thế gia bắt đầu, hướng phía Đông Hoa Phủ, Linh Hư Đồng Thiên, Ly Hỏa phái tiến lên. Hắn là chuẩn bị khiêu chiến một vòng xuống tới để cho mình tiến vào đế quân ba bước cảnh giới. Kẻ này, giá tâm không nhỏ. Mà tin tức này, phóng thích ra đám người cũng là dần dần quan tâm. Đối tại điểm này, Mục Vân lại là cũng không thèm để ý. Cửu Thiên Vân Minh bên trong, sự tình đủ nhiều. Có tâm tư quan tâm những cái kia nhàn sự tình chẳng bằng chính mình đa đa bế quan thể ngộ cảnh giới. Từ khi đến Thánh Quân, Mục Vân cảm giác được chính mình tấn thăng quá cấp tốc, cho nên lần này tốn hao lâu như thế, hắn vẫn ý như là tại đế quân một bước vững chắc cảnh giới. Mà quan trọng nhất thì là tu hành Bàn Sơn Thần Kiếm Quyết. Bàn Sơn Thần Kiếm Quyết là chân chính lục phẩm cổ thần quyết, mà lại cũng không phải là vô cùng đơn giản lục phẩm cổ thần quyết. Để nhất thức rời núi, dùng ngũ phẩm cổ thần quyết vào tay. Để nhị thức lấp biển. Để tam thức tổ thí. Để tứ thức phá không. Bốn thức này mới là hiện ra Bàn Sơn Thần Kiếm Quyết uy lực chỗ. Đời này đi đến một bước này, Mục Vân đối kiếm thuật còn là có nhất định đặc biệt thích. lại thêm lần trước, dưới cơ duyên xảo hợp kiếm phách tiến nhập trung cấp giai đoạn. Đối ứng đế quân một bước, tu luyện kiếm quyết này là dễ dàng nhất trưởng khống đế quân lực lượng. Đế quân mạnh hơn thánh quân mấy lần không ngừng, hoàn toàn dung hợp thiên địa chi thế. Điểm này là thánh quân không làm được. Thánh quân đỉnh phong cho ăn bể bụng xem như dung hợp 99% thiên địa chi thế. Mà đế quân lại là 100%. Nghe chênh lệch không lớn. Có thể đây không? Phải là viên mãn cùng viên mãn ở giữa chênh lệch một tia lại bù đắp được núi cao vạn trượng chi kém. Cửu thiên vân minh bên trong. Mục vân cầm kiếm cùng bàn cổ linh giao thủ. Hiện nay bàn cổ linh cũng đến đế quân một bước cảnh giới. Mà lại bàn cổ linh đề thăng là dung hợp mấy đại nguyên hỏa trên bản chất có khác biệt cực lớn. Mục vân nhất kiếm chém ra giống như đại hải sóng cả mãnh liệt càn quét mà ra thẳng hướng bàn cổ linh. Bàn cổ linh sắc mặt không thay đổi, bàn tay nắm chặt, một quyền ném ra. Một quyền kia mang theo hỏa diễm tràn ngập, mãnh liệt hỏa quang tràn ngập cực nóng khí tức. Oanh! Cửu thiên vân minh bên trong đảo đảo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Nếu không phải là Mục Vân đã sớm thiết hạ phòng ngự đại trận. Hai người giờ phút này giao thủ. Đủ để hủy diệt toàn bộ Cửu Thiên Vân Minh. Trong lúc nhất thời, hai người giao chiến, giữa lẫn nhau, không ai nhường nhịn. Trảm Mục Vân nhất kiếm rơi xuống, phảng phất ngưng tụ khí thế, tại lúc này thỏa thích phóng thích. Oanh! Hai người tại sơn cốc bên trong, không đoạn giao phong. Cầu Xích Viêm đứng vững ở phía xa, nhìn xem hai người giao chiến, liên tiếp gật đầu. Cuối cùng, hai người thân ảnh dừng lại. Cầu Xích Viêm cẩn thận nói. Thiếu chủ vừa rồi lấp biển nhất thức. Uy lực có một chút thiếu sót. Lấp biển. Cũng không phải là dùng lực bổ hải. Mà là chấn áp chi lực. Đem hải để bản thân sử dụng tổ thế nhất thức. Thì là cần vững vàng vững chắc khí thế của mình. Tại ngươi một kiếm kia giết ra ngoài trước đó. Phải bảo đảm không thể phóng thích bất luận cái gì một tia khí tức. Nghe đến mấy câu này, Mục Vân gật gật đầu. Cầu Xích Viêm giao chiến kinh nghiệm tuyệt đối là so hắn càng thêm lão đạo. Đến mức bàn cổ linh. Cầu Xích Viêm nhìn về phía bàn cổ linh. Từ từ nói. Cơ bản không có gì mau bệnh. Chỉ là cần dung hợp nguyên hỏa. Thực lực của ngươi. Hội càng ngày càng cường đại. Bàn cổ linh cười ha ha một tiếng, hiển thị rõ tùy ý. Mục Vân lại là im lặng. Bất quá nghĩ đến cũng là. Bàn cổ linh chính là nguyên hỏa ý chí. Có thể ngưng tụ thành nguyên hỏa. Sao lại thiếu khuyết chiến đấu? Người và người, giao chiến để thăng chính mình. Thiên địa vạn vật đều là như thế. Mạnh được yếu thua tiếp tục bước kế tiếp. A Cầu Xích Viêm nhìn về phía Mục Vân. Bước kế tiếp u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bị đánh Cầu Xích Viêm chân thành nói. Ngươi cùng bàn cổ linh giao thủ. Xem như đồng cảnh giới khiêu chiến. Bàn cổ linh đối ngươi áp chế không đủ lớn. Ta đến cùng ngươi giao thủ. Cầu Xích Viêm một câu rơi xuống. Mục Vân một cách lảo đảo kém chút ngã xuống đất. Ngươi Cầu Xích Viêm có thể là siêu việt đế quân năm bước. Có thể chống lại chưa tu chí tôn pháp thân chí tôn sơ kỳ thực lực. Hai người giao thủ. Không khỏi một bàn tay đem hắn đập bay rồi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cầu Xích Viêm gật đầu nói. Yên tâm. Ta áp chế đến đế quân một bước tầng thứ. Chỉ là cho ngươi lớn nhất áp lực. Bức phát tiềm lực của ngươi tốt. Mục Vân giờ phút này cũng là kích động lên. Dù sao. Đế quân năm bước áp chế đến đế quân một bước, đối lực lượng trường khống cũng tuyệt đối là hoàn mỹ cấp bậc. Hai người giao thủ, hắn cũng có thể thể nghiệm thể nghiệm. Oanh! Sau một khắc, sơn cốc bên trong hai người triệt để chém giết. Cùng lúc đó, đông hoang đại địa, từng cái tin tức không ngừng truyền ra. Bái Nguyệt Thánh Địa thánh tử Ngô Kim Huy chiến thác bạc thế ra một vị đế quân hai bước cường giả. Thất bại Ngô Kim Huy tiếp tục khiêu chiến. Đông Hoa phủ cuộc sống ngày ngày trôi qua. Mục Vân trong mỗi ngày nấu luyện tầm kiểm soát của mình lực. Mà Ngô Kim Huy thì là một bước khiêu chiến. Mặc kệ là các đại thế lực đế quân. Còn là tán tu đế quân. từng cái thua ở hắn thủ hạ. Đế quân hai bước Ngô Kim Huy tựa hồ tiếp tục chính mình truyền kỳ, chưa bại một lần. Mục Vân đối với cái này cũng không quan tâm. Đối bàn sơn thần kiếm quyết trưởng khống càng ngày càng thuần thục. Lực lượng vận dụng cũng là càng thêm trôi chảy. Cái này khiến Mục Vân hết sức hài lòng. Nếu là bởi vì đề thăng quá nhanh, mà dẫn đến thực lực mình không ổn định, đó mới là được không bù mất minh chủ một ngày này. Cửu Thiên Vân Minh bên trong, một tên đệ tử vội vàng hấp tấp nói, không tốt chuyện gì, vội vàng hấp tấp bàn cổ linh ngăn cản người tới. Ngô Kim Huy đến rồi. Đệ tử kia thở dốc một hơi, nói, Ngô Kim Huy khiêu chiến Tây Hoang vực tứ đại thế lực, cùng với Đông Hoang vực tứ đại thú tộc đế quân hai bước, không một lần bại. Thất Trọng Cốc một tên uy danh hiển hách đế quân hai bước cũng thua ở trong tay hắn. Hiện tại, hướng phía chúng ta Cửu Thiên Vân Minh đến. Nghe đến lời này, bàn cổ linh nhíu nhíu mày lại. Vội cái gì? Mục Vân giờ phút này từ đại điện bên trong đi ra, từ từ nói, liền nói cho bọn hắn, chúng ta Cửu Thiên Vân Minh không có đế quân hai bước cường giả, không tiếp thủ khiêu chiến. A, đệ tử kia xứng sờ. Hiện tại Cửu Thiên Vân Minh tốt xấu xem như tứ đẳng thế lực, cứ như vậy nói, quá mất mặt đi. Cái gì a? Mục Vân lại là khiển trách, vốn là không có, đi đâu tìm người cùng hắn đánh sĩ diện? Sĩ diện liền hào hào tu luyện, cho ta đến đế quân hai bước. Ngươi đi cùng hắn làm đệ tử kia mặt đỏ lên, vội vàng rời đi. Giờ này khắc này, Cửu Thiên Vân Minh bên ngoài, một đám võ giả khí thế hùng hổ. Trung ương một người, một thân kim bào, toàn thân cao thấp, mang theo một tia không giận tự uy khí thế, chính là Ngô Kim Huy. Ngô Kim Huy bên cạnh thân, hai tên nam tử trung niên cao ngạo đứng vững, khí thế cường thịnh. Chính là hiện nay Bái Nguyệt Thánh Địa hai đại cao thủ. Lâu Thính Vũ cùng Lâu Diệp hai người này cũng là Bái Nguyệt Thánh Địa hai đại tuyệt đỉnh cao thủ thánh tử. Vì cái gì còn muốn ở đây? Lâu Thính Vũ nhìn lướt qua Cửu Thiên Vân Minh sơn mạch, cau mày nói, nếu không phải là có một vị đế quân năm bước tỏa trấn nơi đây, Cửu Thiên Vân Minh căn bản không có tư cách tự xưng tứ đẳng. Đúng là như thế, ta mới muốn tới nơi đây. Ngô Kim Huy cười nhạt một tiếng, như một xuân phong. Như thế nội tình yếu kém Cửu Thiên Vân Minh, lại có một vị đế quân năm bước cường giả tỏa trấn, thực sự là kỳ quái. Mà lại, người minh chủ kia Mục Vân, lúc trước ta có thể nhớ kỹ, hắn tự xưng đế quân phía dưới đệ nhất nhân. Kia thời điểm, ta có thể không tới đế quân, thật đúng là dám nói. Dạng này người, ta ngược lại là muốn gặp một lần. Ngô Kim Huy nói tới nói lui, bình thản ung dung. Mấy người nói chuyện ở giữa, một thân ảnh đến. Chư vị, nhà ta minh chủ nói, Cửu Thiên Vân Minh bên trong không đế quân hai bước tồn tại, cho nên này chiến. Miễn hạ lời này vừa nói ra, Ngô Kim Huy sắc mặt biến hóa. Vô Thượng Thần Đế 276 chương 2747 nhất kiếm chém giết Ngô Kim Hằng. Cửu Thiên Vân Minh kiêu ngạo thật lớn, nhà ta thánh tử tự mình đến, minh chủ không nghênh đón liền thôi, cư nhiên như thế qua loa. Ngô Kim Huy bên cạnh, Ngô Kim Hằng hừ một tiếng, ta nhìn các ngươi là muốn chết. Còn dư đám người giờ phút này cũng là một mặt nộ khí. Cửu Thiên Vân Minh đây là ý gì? Hiện nay ai không biết Bái Nguyệt Thánh Địa xuất hiện một vị trí tôn sơ kỳ cường giả vô địch, các đại thế lực ai không phải cung cung kính kính đối đãi Bái Nguyệt Thánh Địa? Cửu Thiên Vân Minh bất quá là chính mình phong chính mình vì tứ đẳng thế lực, có thể nắm giữ tứ đẳng thế lực nội tình cùng năng lực. Ngô Kim Hằng giờ này khắc này toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ như thế cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng, đáng chết. Ngô Kim Huy vừa sải bước ra, bàn tay vung lên, một quyền ném ra. Đế quân một bước. Ngô Kim Hằng cũng là đến đế quân một bước cảnh giới. Một tiếng ấm vang nổ vang vang lên. Cửu Thiên Vân Minh ngoài sơn môn, tiếng bạo liệt vang lên. Mấy tên thủ sơn đệ tử, thân thể lập tức nổ bể ra đến. Cứ thế mất mạng. Nếu không phải là toàn bộ Cửu Thiên Vân Minh có lục cấp cổ thần trận che chở. Ngô Kim Hằng giờ phút này tuyệt đối một quyền trực tiếp đục xuyên. Cái đồ không biết trời cao đất rộng nhóm. Ngô Kim Hằng hùng hùng hổ hổ. Địch tập giờ phút này cửu thiên vân minh bên trong lần lượt từng thân ảnh giây lát ở giữa sông ra. Trong chớp mắt gần trăm vị thánh quân xuất hiện tại sơn môn trong trận pháp, nhìn chằm chằm nhìn về phía trước. Cầu thí tứ đằng cũng liền điểm ấy vốn liếng nhìn thấy gần trăm vị thánh quân, phần lớn đều là sơ kỳ cảnh giới. Ngô Kim Hằng càng là cười nhạo liên tục: các ngươi cái kia cầu thí minh chủ cho thể diện mà không cần, hiện tại cút ra đây, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Ta bái Nguyệt Thánh Địa cũng liền không so đo. Ngô Kim Hằng cười nhạo nói: ngươi thật lớn mặt, người khác mặt là mặt, ta xem ngươi mặt là cái mông. A, giọng nói lạnh lùng tại lúc này vang lên. Mục Vân một thân mặc y giờ phút này đi ra sơn môn. Nghe đến lời này, mọi người sắc mặt đều là nhất biến. Mục Vân, Ngô Kim Hằng biến sắc. Quả nhiên đầy đủ cuồng vọng tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn chết? Mục Vân nhìn về phía Ngô Kim Hằng. Hừ, ta đại ca tự mình đến võ đấu, các ngươi cư nhiên như thế quả loa. Muốn chết là các ngươi muốn chút mặt sao? Mục Vân đứng chắp tay, hờ hứng nói: ta thân là Cửu Thiên Vân Minh minh chủ, Cửu Thiên Vân Minh có thể không thể so các ngươi bái Nguyệt Thánh Địa kém. Một người đệ tử tới khiêu chiến, tôi luyện thực lực mình mà thôi. Ta khách khí đáp lời cũng không tệ. Cũng không phải bái Nguyệt Thánh Chủ đến rồi thế nào? Chẳng lẽ còn muốn ta vị minh chủ này tự mình nghênh đón ngươi, đủ tư cách sao? Lời này vừa nói ra, Ngô Kim Hằng quả thực khí nổ. Ngươi là cái thá gì? Ngô Kim Hằng phẫn nộ quát: ngươi cùng ta đại ca có thể so tính sao? Phế vật đồ vật. Tiểu tiểu Cửu Thiên Vân Minh, thật đề cao bản thân rồi. Tứ đẳng thế lực các ngươi Cửu Thiên Vân Minh đủ tư cách sao? Tứ đẳng thế lực tất có đế quân tỏa chấn, thánh quân không thua kém 1000 người, quân vương không thua kém 1000 người. Ngươi tự xưng tứ đẳng, liền đem mình làm tứ đẳng rồi? Lời này vừa nói ra, Mục Vân cười khẩy: ngươi tới để cái này cái đồ không biết trời cao đất rộng nhìn xem chúng ta có đủ hay không tư cách. Từ khi Mục Vân bố trí ra thuế thai cốc, trước trước sau sau sấp xỉ 80 năm thời gian đi qua, Cửu Thiên Vân Minh là xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hôm nay vừa vặn để bọn hắn nhìn xem. Bá bá bá, hơn 200 tên cốt vệ từng cái xuất hiện, thánh quân khí tức mở ra hoàn toàn. Mà cùng lúc Thái Cực Bạch Long, Thủy Thanh Vinh, Tôn Dực, Cố Thư Họa 4 người cũng là thánh quân khí tức. Thái Cực Bạch Long càng là đến thánh quân đỉnh phong, dung hợp chí tôn cốt hắn, tăng thêm thuế thai cốc để thăng, Thái Cực Bạch Long tiến bộ mới là nhanh nhất. Không chỉ như vậy, 4 người sau lưng Cửu Thiên Vân Minh bên trong trọn vẹn sấp xỉ 1000 người đều là đến thánh quân, trùng trùng điệp điệp vượt qua hơn 1000 người. Đồng thời quân vương thiên quân càng là lít nha lít nhít. Giờ này khắc này nhìn đúng là hoàn toàn khác biệt. Mục Vân nhìn xem Ngô Kim Hằng, cười nhạo nói: đủ sao? Không đủ. Còn có Bàn Cổ Linh, Lạc Thiên Hành, Hoa Sơn Mịnh, Thượng Thiên Vũ, Từ Thanh Phong 5 người. Ngũ đại đế quân một bước, giờ này khắc này khí thế toàn thắng. Một sát na này, Ngô Kim Hằng có phần sửng sốt. Vạn quân vương, ngàn thánh quân, thất vị đế quân, mấy chục năm qua Cửu Thiên Vân Minh xảy ra chuyện gì? Lâu Thính Vũ, Lâu Diệp hai người giờ phút này cũng là sắc mặt biến hóa. Tại sao có thể như vậy? Cửu Thiên Vân Minh quả thực giống như là qua mấy chục vạn năm đồng dạng, ở đâu giống như là vẻn vẹn đi qua mấy chục năm. Hừ, Ngô Kim Hằng hừ một tiếng, tiếp tục nói: Mục Minh Chủ, cũng đừng quên ta bái Nguyệt Thánh Địa bên trong có một vị chí tôn tỏa chấn. Thì tính sao? Mục Vân cười nhạo nói: chí tôn mà thôi, tương lai ta Cửu Thiên Vân Minh cũng sẽ có. Các ngươi muốn tới khiêu chiến, khách khí trả lời các ngươi một cái thế là tốt rồi. còn đem mình làm cái nhân vật rồi coi như chí tôn tỏa trấn thế nào rồi, các ngươi Bái Nguyệt Thánh Địa dám cùng chúng ta khai chiến sao? Ta Mục Vân từ trước đến nay không sợ chết, vừa vặn môn hạ đệ tử đề thăng rất nhanh, tìm các ngươi Bái Nguyệt Thánh Địa luyện tay một chút, coi như bị diệt, ta nghĩ nhờ các người Bái Nguyệt Thánh Địa xuống nước cũng không có việc gì. Mục Vân mỗi chữ mỗi câu rơi xuống, nhìn xem hơn 10 người, không sợ chút nào. Mục Vân, làm người còn là không nên quá cuồng vọng, chí tôn, không phải ngươi biết cường đại. Lâu Thính Vũ nghe đến lời này, rất không thoải mái, mở miệng nói. Vậy các ngươi thử xem, để các ngươi thánh chủ đến diệt ta Cửu Thiên Vân Minh. Mục Vân cười khẩy. Hiện tại, hắn là thật sự đã có lực lượng. 100 giọt chí tôn thần dịch tương đương với 100 vạn giọt chí tôn linh dịch. Hắn một hơi lấy ra hết cho các đệ tử tu luyện. Hiện tại có thể nói long trời lở đất. Còn tiếp tục sợ có cái gì đáng sợ, chỉ là đế quân một bước. Ta nhìn ngươi nghĩ lên thiên, Ngô Kim Hằng cười nhạo nói. Có bản lĩnh, đánh với ta một trận. Nhìn ta không chặt ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể làm? Mục Vân lại là lạnh lùng nói. Giết ta Cửu Thiên Vân Minh đệ tử, nhục ta sơn môn, khiêu khích minh chủ, tội nơi đó chết. Mục Vân một câu rơi xuống, thân ảnh lao vùn vụt mà lên. Tiểu tử, ban đầu ở thánh quân đỉnh phong, ngươi dám tự xưng thánh quân vô địch, hiện tại đến đế quân, ngươi còn dám sao? Ngô Kim Hằng cười nhạo một tiếng, một đao xuất hiện trong tay. Đao phong bắn ra bốn phía, quang mang lói lên, tại lúc này giết ra. Hưu, đao mang, huyết khí trùng thiên, khiến người ta cảm thấy dị thường sát khí đập vào mặt mà ra. Mục Vân cười lạnh một tiếng, cầm trong tay trường kiếm. Đến cùng là ai không biết trời cao đất rộng, đế quân một bước, ta tự nhiên vô địch. Mục Vân trường kiếm tại lúc này giết ra. Lớp biển nhất kiếm giết ra, nguyên bản thường thường không có gì lạ. Có thể là sau một khắc, cao cấp kiếm phách tại lúc này phóng thích. Nhất kiếm chém ra. Oanh. Tao Ngô Kim Huy giờ phút này biến sắc. Lâu Thính Vũ, Lâu Diệp hai người càng là sắc mặt kinh biến. Có thể là muộn đế quân giao chiến thắng bại chỉ ở một giây lát ở giữa. Âm tiếng nổ tung vang lên, Ngô Kim Hằng thân thể tại lúc này trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành huyết vụ. Hỗn chứng từ đầu đến cuối không nói chuyện Ngô Kim Huy tại lúc này chửi nhỏ một tiếng. Mục Vân, thế mà dám can đảm ở trước mặt hắn chém giết Ngô Kim Hằng. Kia là hắn thân đệ đệ tại Bái Nguyệt Thánh Địa, huyên đệ hai người một đường nâng đỡ. Hắn thành tựu thánh tử, đệ đệ vì hắn trả giá không ít. Mục Vân, ngươi sao dám? Ngô Kim Huy giờ phút này trên mặt sát khí vô cùng ngưng trọng. Có cái gì không dám? Mục Vân căn bản không nhượng bộ. Bổn minh chủ khách khí cáo chi các ngươi, ta minh bên trong không đế quân hai bước, các ngươi không biết tiến thối, giết ta Cửu Thiên Vân Minh đệ tử, hủy ta sơn môn, muốn chết là các ngươi làm càn. Lâu Thính Vũ cùng Lâu Diệp giờ phút này cũng là nhìn không được. Mục Vân hào hào cuồng vọng, bọn hắn đi khắp đông hoang đại địa, các đại thế lực không khỏi là khách khí. Duy chỉ có Cửu Thiên Vân Minh cư nhiên như thế ngạo nghễ, thấy vật không giết, làm sao chấn quần hùng? Lâu Thính Vũ cùng Lâu Diệp hai người thẳng đến Mục Vân mà đi. Hắn là ta Ngô Kim Huy giờ phút này quát, ta muốn tự tay giết hắn, ngươi giết được sao? Mục Vân sắc mặt phát lạnh, hôm nay ngươi Cửu Thiên Vân Minh cũng không cần tồn tại. Ngô Kim Huy hờ hứng nói, giết để ta Cửu Thiên Vân Minh chôn cùng đi. Lời này vừa nói ra, Lâu Thính Vũ cùng Lâu Diệp hai người trực tiếp giết ra, muốn man lực phá trận. Cúp một đạo thanh âm bình tĩnh tại lúc này vang lên. Cầu Xích Viêm một tay phủ về sau, đứng vững Cửu Thiên Vân Minh trước. Đó chính là vị kia đế quân năm bước cao thủ. A Lâu Thính Vũ hừ lạnh một tiếng, tại hạ đến lĩnh giáo một chút. Các ngươi cùng lên đi. Cầu Xích Viêm thản nhiên nói. Nếu không, tất sát một người làm càn. Lâu Diệp nghe đến lời này, nộ khí sinh lòng, trực tiếp giết ra. Cửu Thiên Vân Minh người đều cách này cuồng vọng sao? Mục Vân nghe đến lời này lại là nội tâm đại tán. Lão Xích có thể à? Lời này tràn đầy ngạo khí, chỉ là có thể tuyệt đối đừng thổi đại trong khoảnh khắc. năm thân ảnh trên bầu trời Cửu Thiên Vân Minh giao thủ với nhau. Cửu Xích Viêm lấy một địch hai, đối mặt hai đại đế quân năm bước không sợ chút nào, xuất thủ xét đánh không kịp bưng tay, chiêu chiêu đều là chạy giết người mà đi. Mà đổi thành một bên, Mục Vân cùng Ngô Kim Huy giao chiến lại càng là thu hút ánh mắt người ta. Ngô Kim Huy khoảng thời gian này tại Đông Hoang đại địa có thể nói là ngạo thị quần hùng, ra tận danh tiếng, khiêu chiến đế quân hai bước không một lần bại, liền một ít lão ngoan đồng cấp bậc đều là thua ở hắn trong tay. Dạng này thiên kiêu nhân vật, nghĩ không thu hút ánh mắt người ta cũng khó khăn. Mà Mục Vân càng là Cửu Thiên Vân Minh minh chủ, những năm gần đây đối Cửu Thiên Vân Minh có thể nói là trụ cột tinh thần. Ai không biết Mục Vân mở đại trận tốn hao to lớn đại giới để bọn hắn thực lực đề thăng, không có chút nào nỗi lo về sau. Cửu Thiên Vân Minh trên không, vạn mét trên không trung, năm người giao chiến che khuất bầu trời, thánh quân phía dưới đệ tử căn bản không nhìn rõ ràng. Bái Nguyệt Thánh Địa bên trong có người thấp giọng nói, lập tức hồi bẩm thánh địa, Ngô Kim Hằng bỏ mình, Cửu Thiên Vân Minh cường thế bức người đi vâng. Mà cùng lúc đó, Cửu Thiên Vân Minh sự tình cũng là nhanh mau truyền đưa ra. Ai không biết hiện tại Bái Nguyệt Thánh Địa có chí tôn tỏa chấn, ai dám chọc có thể hết lần này tới lần khác. Mục Vân liền gây chuyện này, chú định tại Đông Hoang đại địa dẫn tới sóng lớn ngập trời. Thời khắc này Mục Vân nhưng căn bản không quan tâm những thứ này. Cửu Thiên Vân Minh đi qua mấy chục năm tích lũy cũng coi là có một chút tư bản, hiện nay thánh quân quân vương không ít, so tứ đại thú tục Tây Hoang vực tứ đại thế lực mỗi một cách đều không kém. Một trận chiến này Mục Vân cũng là muốn nói cho tất cả mọi người, đừng cả ngày 11 đại tứ đẳng thế lực, 11 đại tứ đẳng thế lực treo ở ngoài miệng. Hiện nay Đông Hoang đại địa là 12 đại tứ đẳng vô thượng thần đế. 276 chương 2748 chiến thánh tử oanh. Một đạo tiếng oanh minh vang lên, hai thân ảnh cắt lùi về sau. Ngô Kim Huy nhìn xem trước người Mục Vân, sắc mặt trở nên âm trầm mấy phần. Cái này ra hỏa không đơn giản. Mục Vân giờ phút này cầm trong tay vẫn nhật thần kiếm, đứng vững hư không, nhìn về phía Ngô Kim Huy. Bái Nguyệt Thánh Địa thánh tử, đế quân hai bước cảnh giới, kẻ này đúng là không đơn giản. Ngắn ngủi giao thủ, hai người đối lẫn nhau thực lực ở trong lòng có một ít ước định. Xem ra ngươi là cố ý chọc giận ta. Muốn vì Cửu Thiên Vân Minh chính danh, Ngô Kim Huy đạm mạc nói. Nhưng là không thể không nói, ngươi đã chọn sai người. Đông Hoang đại địa 11 đại tứ đẳng, Mục Vân lựa chọn Đông Hoang vực tứ đại thú tộc hoặc là Tây Hoang vực tứ đại thế lực đều là có thể. Nhưng lại duy chỉ có lựa chọn hắn Ngô Kim Huy đến hiển lộ rõ ràng chính mình Cửu Thiên Vân Minh khí thế. Muốn chết chính danh, Mục Vân lại là cười nhạt nói, ta không cần vì ta Cửu Thiên Vân Minh chính danh. Hắn cường đại, người bên ngoài tự nhiên là có thể nhìn thấy. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi là Bái Nguyệt Thánh Địa thánh tử, cũng không phải ta Cửu Thiên Vân Minh thánh tử. Tại Cửu Thiên Vân Minh không có ngươi phách lối phần. Ngô Kim Huy sắc mặt phát lạnh, Mục Vân quá làm càn. Hiện nay toàn bộ Đông Hoang đại địa ai không biết Bái Nguyệt Thánh Địa thánh chủ Lâu Bái Nguyệt đến chí tôn thần cảnh. Hắn Ngô Kim Huy, đế quân hai bước cùng giai vô địch. Ai không biết khách khí. Cùng Bái Nguyệt Thánh Địa người nói chuyện, thần thái cung kính duy chỉ có kẻ này. Tùy tiện ngạo mạn, còn một lời không hợp, xuất thủ chém giết để ruột thịt của mình. Phải biết, Ngô Kim Hằng tại Bái Nguyệt Thánh Địa, đồng dạng là thiên chi kiêu tử, hiện nay cũng là đến đế quân một bước. Mục Vân hoàn toàn không biết chính mình tại trêu chọc cái gì địch nhân cường đại. Hỗn nguyên phách thiên trưởng Ngô Kim Huy giờ phút này vừa sải bước ra, thể nội nguyên lực tụ tập, đạo đạo nguyên lực hội tụ, không bàn mà hợp thiên địa chi lực, ầm vang ở giữa xung phong ra ngoài, rời núi nhất kiếm giết ra. Mục Vân khí thế đại thịnh, Trên trường kiếm trống rỗng, nhưng tại giờ phút này, Mục Vân lại phảng phất là mang theo mãnh liệt vô tận cử sơn áp hướng Ngô Kim Huy. Oanh! Từ không bên trên, hai người ầm vang ở giữa va nhau. Đại địa run rẩy, tiếng oanh minh đảo đảo vang lên. Phía dưới, Cửu Thiên Vân Minh phía trên, đại trận bảo vệ, có thể là kia lực lượng mạnh mẽ tứ tán mở, rơi vào đại trận bên trên, vẫn ý như là dẫn phát đảo đảo tiếng oanh minh. Lấp biển lại một đảo tiếng hét phẫn nộ tại lúc này vang lên. Trên bầu trời, phảng phất một đảo sóng biển từ Mục Vân dưới chân mà lên, không ngừng kéo lên. Kia sóng biển tựa hồ sông lên trời, đảo đảo nhấp nhô mà ra, tiếng oanh minh khiến người ta cảm thấy không thể thừa nhận. Mục Vân nhất kiếm, tại lúc này cũng là nện xuống. Sóng biển trong khoảnh khắc chấn nhiếp xuống. Phanh! Ngô Kim Huy đấm ra một quyền. Quyền ảnh tại nàng thân trước, ngưng tụ thành một đảo sôi trào mãnh liệt thủy triều. Mang theo đảo đảo đinh tai nhức ấp tiếng nổ đùng đoàng. Hai người đều là đế quân, giao chiến lên thật nắm giữ sụp đổ thiên địa uy năng. Giờ phút này Cửu Thiên Vân Minh đệ tử thấy cảnh này đều là thần sắc kinh biến. Đây chính là đế quân thánh quân nghe tại Đông Hoang đại địa có thể xưng cường giả. Có thể là cùng đế quân so ra chênh lệch quá xa, cả hai căn bản không phải một cái cấp bậc. Tụ thế lại là nhất kiếm giết ra. Giờ này khắc này, Mục Vân kiếm khí bức người. Cho dù cách bầu trời, đám người vẫn ý như là có thể cảm giác được Mục Vân kiếm khí bên trong cường đại lực trùng kích. Nói đúng ra là một loại khí thế. Mục Vân toàn thân cao thấp ngưng tụ một loại khí thế. Loại khí thế này lệnh người cảm giác thân thể đều là nhận cực lớn áp bách. Rơi, một câu rơi xuống, nhất kiếm đánh xuống, kia một cỗ khí thế cũng là theo sát xuống. Oanh! Kiếm khí thẳng hướng Ngô Kim Huy, giây lát ở giữa, đem Ngô Kim Huy thân ảnh triệt để bao trùm. Đánh bại rồi không thể nào, kia có thể là Ngô Kim Huy. Minh chủ thực lực thật mạnh. Đám người giờ phút này cực kỳ chấn động. Mục Vân thực lực thật mạnh. Ngô Kim Huy khoảng thời gian này uy danh toàn bộ Đông Hoang đại địa. Ai không biết, có thể là nhìn Mục Vân chiến đến bây giờ. Một mực là chủ động công kích, không rơi vào thế hạ phong. Vẹn vẹn là phần này thực lực cũng làm người ta rất kinh ngạc. Phải biết, Ngô Kim Huy là đế quân hai bước vô địch, mà Mục Vân bất quá là đế quân một bước. Hai người giờ phút này, nguyên lực nhấp nhô, lực lượng cường đại đảo đảo phóng thích ra. Một trận chiến này, so trong tưởng tượng càng thêm có hủy diệt tính. Phá không, sau một khắc, Mục Vân thanh âm vang lên lần nữa. Oanh! Giây lát ở giữa, Mục Vân thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, tại lúc này trực tiếp bắn giết mà ra. Ngô Kim Huy giờ phút này hai tay giao nhau, một tiếng gầm nhẹ, hai tay ở giữa bỗng nhiên bộc phát ra một đạo kim sắc quang mang, giây lát ở giữa nhào về phía Mục Vân. Đông! Trầm muộn thanh âm vang lên. Hai thân ảnh tại lúc này giây lát ở giữa va chạm, đất rung núi chuyển, trong tích tắc tất cả mọi người là cảm giác được thân thể lắc lư. Phanh phanh. Mà trong chốc lát, hai thân ảnh phân biệt bắn ngược mà ra. Mục Vân thân ảnh trực tiếp rút lui mấy chục dặm, va chạm đại địa, phát ra một tiếng ầm vang bão hưởng, lúc này mới dừng lại. Mà đổi thành một bên, Ngô Kim Huy trên hai tay thẩm thấu ra một tia tiên huyết, tóc hơi có vẻ lộn xộn. Sắc mặt âm trầm nhìn về phía Mục Vân. Hắn thủ thương đáng chết, thế mà bị Mục Vân kích thương, dù là vết thương này không có ý nghĩa. Có thể là đoạn đường này đi tới, hắn khiêu chiến không dưới 10 người. Đế quân hai bước, không một người có thể làm cho hắn thủ thương. Mục Vân chỉ là đế quân một bước, thế mà để hắn thủ thương. Là ngươi muốn chết. Ngô Kim Huy giờ phút này, thân ảnh vừa bay mà ra, thẳng hướng Mục Vân. Mấy chục dặm khoảng cách, trong chớp mắt chính là đến. Ngô Kim Huy bàn tay duỗi ra, một thanh kim sắc trường thương đột nhiên xuất hiện tại Ngô Kim Huy trong tay. Trường thương gần 3 mét chi trưởng, cánh tay trẻ con thô, toàn thân trên dưới kim quang lóng lánh. Bảo thương thần quyết quát khẽ một tiếng vang lên. Ngô Kim Huy một thương tách ra vạn đạo thương mang thẳng hướng Mục Vân. Ầm ầm. mặt đất sụt lún, đất đá bay loạn, cát bụi nâng lên. Trong lúc nhất thời, khiến người ta cảm thấy giống như thiên băng địa liệt. Ngô Kim Huy cầm trong tay kim sắc thần thương, đứng ngạo nghễ giữa không trung. Phi, đột nhiên, một thanh âm vang lên. Mục Vân thân ảnh từ phi trần bên trong đi ra, phun một ngụm máu bọt, nhích miệng cười nói. Lúc này mới giống điểm đế quân hai bước thực lực. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ngô Kim Huy giờ phút này ánh mắt mang theo kinh ngạc. Cái này ra hỏa tiếp nhận xuống tới giờ này khắc này, Mục Vân người khoác thương hoàng thần y. Nhàn nhạt kim mang cùng cổ phát nhợt nhạt kết hợp, cho người ta một loại không gì sánh kịp khí tức. Lấy ra chút bản lĩnh thật sự tới đi. Mục Vân cười nhạo nói. Xem thường ta. Ngươi có thể là sẽ chết, một câu rơi xuống. Ngô Kim Huy giờ phút này sắc mặt âm trầm đáng sợ. Kẻ này cuồng vọng thương hoàng thần ý tại thân, cầm trong tay vẫn nhật thần kiếm. Mục Vân thời khắc này khí thế không giảm trái lại còn tăng. Không phục, Mục Vân nhích miệng cười nói. Ta nhìn ngươi cái này đế quân hai bước vô địch, xem chừng cũng là người khác để cho ngươi. Dù sao lâu bái nguyệt đến chí tôn, không ai dám thật đối ngươi hạ sát thủ. Không tin, đi Uyên vực thử nhìn một chút. Khiêu chiến khiêu chiến Uyên vực bên trong đế quân hai bước, đoán chừng ngươi phải bị người ta một quyền đánh ra nước tiểu tới. Mục Vân ngoài miệng không lưu tình, Ngô Kim Huy giờ phút này sắc mặt âm trầm đáng sợ. Là chính ngươi muốn chết. Lời nói rơi xuống, Ngô Kim Huy trên hai tay quần áo đột nhiên băng liệt. Mà tại hắn trên hai tay đều tự xuất hiện lục đạo kim văn. Kim văn lóe ra kim quang, giống như thần chỉ quang mang. Ông, đột nhiên, lục đạo quang mang ngưng tụ đến kim thương phía trên. Sát na toàn bộ kim thương tại lúc này nhìn quang mang bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt này kim thương uy lực tựa hồ đề thăng một cái cấp bậc. Kia lục đạo kim văn càng giống là cầu nối, đem Ngô Kim Huy cùng kim thương dung hợp càng thêm triệt để. Thấy cảnh này, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hảo thương rất muốn kia lục đạo kim văn. Tựa hồ là Ngô Kim Huy tự thân ngưng tụ, vì tốt hơn trường khống kim thương. Mà giờ khắc này, lục đạo kim văn dung hợp đến trường thương bên trong. Mục Vân có thể cảm giác được, kim thương trở nên càng thêm uy mãnh. Trong lúc mơ hồ, siêu việt đế thần khí cấp bậc, đế thần khí đế quân sử dụng. Tại toàn bộ Đông Hoang đại địa đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng không nói đến siêu việt đế thần khí cấp bậc. Giết Ngô Kim Huy giờ phút này, một câu rơi xuống, sát khí bành trướng. Một thương không có chút nào xinh đẹp, không duyên cứ thẳng vào thẳng hướng Mục Vân. Vẫn nhật thần kiếm tế ra, phá không nhất thức, thẳng tiến không lùi. Giờ phút này căn bản không có khả năng lui bước. Lui bước, khả năng chết muốn chết. Nhìn thấy Mục Vân xông về phía trước, Ngô Kim Huy khóe miệng một vòng nhe răng cười. Oanh! Trong chốc lát, kiếm cùng thương tại lúc này va chạm. Đông! Một giây lát ở giữa, trầm thấp đông tiếng vang truyền ra. Kiếm, vỡ vụn. Thương mang, lại là bay thẳng Mục Vân mà đi. Thổi phù một tiếng, toàn bộ trường thương đâm vào đến Mục Vân ngực, tiên huyết nổ bể ra tới. Một sát na này, mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Hoàng thần khí vẫn nhật thần kiếm chính là hoàng thần khí. Một kiện hoàng thần khí cứ như vậy tổn hại, sụp đổ. Kia kim thương thật mạnh. Cút, Mục Vân ngang ngược một quyền ném ra, Ngô Kim Huy giờ phút này thân ảnh đột nhiên lui. Giờ phút này, lại lần nhìn về phía Mục Vân, Ngô Kim Huy lại là mang theo một vòng đùa cợt cười nhạo. Chỉ là một kiện hoàng thần khí mà thôi. Ngô Kim Huy cười lạnh nói. Không có hoàng thần khí. Ngươi như thế nào cùng ta đọ sức, ngươi thật sự cho rằng Cửu Thiên Vân Minh đột nhiên sinh ra nhiều như vậy thánh quân, liền nhưng cùng ta Bái Nguyệt Thánh Địa ganh đua cao thấp nằm mơ? Ngô Kim Huy hờ hững nói. Bái Nguyệt Thánh Địa bên trong hoàng thần khí cũng không phải chân quý như vậy. Mục Vân nhìn xem ngực, lạnh lùng không nói. Nếu không phải là thương hoàng thần y hộ tính cực cao, một thương này tuyệt đối có thể đem hắn đâm cái úp sấp. Đế thần khí kim thương. Thậm chí không chỉ Mục Vân nhìn về phía Ngô Kim Huy đột nhiên nở nụ cười. đế thần khí không tầm thường. Mục Vân cười cười nói, ta muốn hử Ngô Kim Huy hờ hứng. Cái này ra hỏa cặp kia căn bản không e ngại ánh mắt, để hắn thập phần chán ghét. Đáng hận cao chọc trời chi thương Ngô Kim Huy giờ phút này. Quát khẽ một tiếng. Giây lát ở giữa một thương đâm xuống. Đế thần khí thật là đồ tốt. Mục Vân giờ phút này nhìn chằm chằm Ngô Kim Huy trong tay đế thần khí. Sát na trong hai mắt quang mang lói lên. Âm Nguyệt Dương Nhật Thái Cực chi đạo, giây lát ở giữa phóng thích. Oanh! Tịch diệt lực lượng cùng phần thiên lực lượng tại lúc này dung hợp. Âm Dương hợp nhất một đạo Thái Cực chi ấm, giây lát ở giữa ngưng tụ, nổ vang Ngô Kim Huy. Cút xít lên một tiếng tại lúc này vang lên. Thái Cực chi đạo cực hạn phóng thích. Âm Dương chi lực, hỗn hợp giết ra quang mang dũng động. Mục Vân giờ phút này, phảng phất hai mắt, nhìn thấu thế gian hết thảy, thể hiện ra một cỗ không thể địch nổi lực lượng tới. Vô Thượng Thần Đế 276 chương 2749 xích xá chí tôn muốn chết nhìn thấy Mục Vân thế mà nghĩ ngạnh kháng. Ngô Kim Huy hử một tiếng, kim thương tốc độ tăng vọt, phanh. Sát na kim thương cùng thái cực chi ấm triệt để va chạm. Bầu trời phảng phất bị xé nứt. Nhật nguyệt tại lúc này ảm đạm thất sắc. A, chỉ là sau một khắc, giây lát ở giữa, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền khắp tất cả mọi người màng nhĩ. Thánh tử, Bái Nguyệt Thánh Địa đám người sắc mặt đều là lo lắng. Thanh âm kia tuyệt đối là thánh tử, bọn hắn quá quen thuộc. Oanh! Một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên, đại địa rạn nứt. Hai thân ảnh rơi xuống đất. Chỉ là giờ phút này, hai đạo thân ảnh kia lại là để đám người trợn mắt hốc mồm. Mục Vân giờ phút này ngạo nghễ đứng vững, trong hai mắt mang theo nhàn nhạt huyết ngân, lộ ra thập phần yêu dị. Tại hắn dưới chân, Ngô Kim Huy hai tay bị chặt đứt, máu tươi chảy xuôi không ngừng. Toàn bộ người càng là khí thế uể oải. Mà hắn trong tay kim thương thì là bị Mục Vân một mực nắm chặt. Còn cuồng sao Mục Vân nhìn về phía Ngô Kim Huy, lãnh đạm nói. Nếu không phải là Vẫn Nhật Thần Kiếm chỉ là hoàng thần khí. Cũng không phải là đế thần khí. Căn bản không cần vận dụng thái cực chi đạo. Đánh bại Ngô Kim Huy không đáng kể. Trên thực tế, Luân hồi chi nhãn cùng thương thiên chi mâu cùng với long hóa thân thể, Mục Vân tuyệt không thi triển. Nếu không, Ngô Kim Huy nơi nào có càn rỡ tư cách nhất kiếm chém giết Ngô Kim Hằng. Kiếm thuật của hắn, bản thân liền là không thể bắt bẻ. Giờ này khắc này, Ngô Kim Huy hai tay biến mất vô tung vô ảnh. Toàn thân cao thấp, lực lượng càng là tiêu tán. Miệng bên trong phun bọt máu, nhìn vô cùng thê thảm. Bại hắn thế mà thua ở Mục Vân trong tay. Làm sao có thể Ngô Kim Huy giờ phút này nhãn bên trong. Đây là hãi nhiên. Bất bại thần thoại bị Mục Vân đánh bại giờ này khắc này. Ngô Kim Huy cảm giác đạo tâm của mình đều là triệt để loạn. Mục Vân chân đạp Ngô Kim Huy thân thể, khẽ nói, muốn chết ta thành toàn ngươi. Kim thương giờ phút này quang mang bắn ra bốn phía. Mục Vân giơ thương đâm xuống. Oanh, đột nhiên, một đạo tiếng oanh minh tại lúc này đột nhiên vang lên. Đại địa nổ tung. Mục Vân thân ảnh chật vật trở ra. Một ngụm máu tươi lại lần phun ra. Sắc mặt vô cùng thảm bạch. Cầm trong tay kim thương đứng vững giữa không trung, Mục Vân ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Ở nơi đó, một thân ảnh, giờ phút này ngừng chân không tiến. Ngô Kim Huy bị kia một thân ảnh nhấc trong tay uống vào một cái đan dược, thần sắc hồi phục không ít. Bái Nguyệt Thánh Chủ nhìn người tới, Mục Vân hít hít mắt. Tin tức ngược lại là rất nhanh, đến cũng rất nhanh. Bái Nguyệt Thánh Chủ một thân váy dài trắng, đem Ngô Kim Huy nhấc trong tay, hơi nhíu mày. Giờ này khắc này Bái Nguyệt Thánh Chủ, một bộ bạch y, nùng trang nhạt xóa, mang theo vô thượng thần uy. Chỉ là đứng ở nơi đó, cho phía dưới tất cả mọi người một cỗ cường đại áp bách, cơ hồ khiến người vô pháp đứng vững. Chí tôn từ khi tiến nhập ngàn vạn thế giới, Mục Vân chính là minh bạch. Thánh vị, dung hợp thiên địa chi lực. Cái này lực, chuẩn xác hơn đến nói, là một loại thế, huyền diệu vô cùng. Mà quân vị, thì là dần dần bắt đầu trưởng khống thiên địa chi lực, ngưng tụ thiên địa chi thế, để bản thân sử dụng. Đến mức tôn vị, thì là tạo nên. Có thể tự thân tạo nên một cỗ thiên địa chi thế, cùng chân chính thiên địa chi thế xung hợp, bộc phát ra vô cùng cường đại thực lực tới. Chí tôn vô địch đó cũng không phải nói suông một cái. Giờ này khắc này, Bái Nguyệt Thánh Chủ liền như vậy đứng ở nơi đó, không nói một lời. Có thể là toàn bộ Cửu Thiên Vân Minh, lại là bao phủ một cỗ lệnh người không thể thở nổi uy áp. Một vị chí tôn, đồ diệt Cửu Thiên Vân Minh cũng không phải là không có khả năng. Oanh! Giờ này khắc này, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Trên bầu trời, tam đạo thân ảnh tách ra. Cầu Xích Viêm đến Mục Vân bên cạnh. Lâu Thính Vũ cùng Lâu Diệp hai người thì là đến Bái Nguyệt Thánh Chủ bên cạnh. Thuộc hạ hành sự bất lực, mời Thánh Chủ trách phạt. Lâu Thính Vũ chắp tay nói. Không trách các ngươi, Lâu Bái Nguyệt đem Ngô Kim Huy giao cho phía sau người. Vừa sải bước ra. Như thiên hàng thần nữ. Giờ này khắc này. Ngạo thị quần hùng. Hắn ánh mắt nhìn về phía Cầu Xích Viêm. Đế quân năm bước, nàng không phải không gặp qua. Chỉ là Cầu Xích Viêm lại là cực kỳ bất đồng. Mà lại, Cầu Xích Viêm toàn thân cao thấp, lực lượng dũng động. Trong lúc mơ hồ, có một cỗ sông phá thiên địa phải cảm giác. Lâu Thính Vũ cùng Lâu Diệp hai người thực lực, nàng còn là biết đến. Có thể là đối mặt Cầu Xích Viêm trong lúc nhất thời chưa bắt lại. Người này cực kỳ bất đồng. Mục Minh Chủ Lâu Bái Nguyệt nhìn về phía Mục Vân, từ từ nói: trẻ tuổi nóng tính là chuyện tốt, có thể là như thế Mục Vô Chương pháp không khỏi quá mức làm càn. Là ta làm càn, còn là các ngươi Bái Nguyệt Thánh Địa người làm càn. Mục Vân cười lạnh nói: Ngô Kim Hằng giết chúng ta người, ta không giết hắn, như thế nào đứng trang nghiêm ta Cửu Thiên Vân Minh uy nghiêm Bái Nguyệt Thánh Chủ? Ngươi nếu là nghĩ lập uy, lựa chọn Cửu Thiên Vân Minh, có thể là mười phần sai. Lâu Bái Nguyệt giờ phút này cau mày. Mục Vân khó chơi, cho dù đối mặt nàng cũng là không hề nhượng bộ chút nào. Duy nhất cậy vào bất quá là Cầu Xích Viêm, một vị siêu việt bình thường đế quân năm bước cường giả, có thể để ngươi nắm giữ như thế lực lượng sao? Lâu Bái Nguyệt lẩm bẩm nói. Nếu như thế, ta nếu xuất thủ, không biết ngươi vị này Cầu Xích Viêm có thể hay không chống chọi được chưa tu chí tôn pháp thân chí tôn mà thôi. Ngươi đều có thể thử nhìn một chút. Cầu Xích Viêm ngạo nghễ nói. Ha ha. Lâu Bái Nguyệt cũng không thèm để ý. Tiếp tục nói. Nếu như thế, một mình ta cuốn lấy ngươi. Lâu Thính Vũ cùng Lâu Diệp hai người. Diệt Cửu Thiên Vân Minh. Ta nghĩ không khó lắm. Có thể A Mục Vân cười nói. Thử nhìn một chút thôi, Bái Nguyệt Thánh Địa là cường đại. Bất quá muốn nuốt vào Cửu Thiên Vân Minh, vậy mình cũng phải làm hảo đập dụng răng hy sinh. Cũng không biết, thất trọng cốc giá tâm trùng điệp, Tây Hoang vực tứ đại thế lực, Đông Hoang vực tứ đại thú tục, có phải là hội ngồi xem ngươi uy hiếp ta? Lâu Bái Nguyệt cười nhạt nói. Ngươi cho rằng ta không dám? Ta sẽ quan tâm Hồng Cửu Trọng, Huyết Phượng Thiên sao không đến chí tôn? Đều là run rế. Mục Vân lại là thở ra một hơi. Hôm nay muốn chiến liền chiến, thì sợ gì chi? Lâu Bái Nguyệt tự cho là ăn chắc Cửu Thiên Vân Minh. Thật có thể ăn chắc sao? Mục Minh Chủ, ngươi thiên phú hơn người. Hôm nay nếu là nguyện ý quy hàng ta Bái Nguyệt Thánh Địa, ta có thể phong ngươi làm thánh tử, cùng Ngô Kim Huy địa vị tương xứng. Lời này vừa nói ra, bốn phía Bái Nguyệt Thánh Địa đám người biến sắc. Lâu chủ cách này là nghĩ mời chào Mục Vân rồi, cùng một cái phế vật ngang nhau địa vị. Còn là được rồi, Mục Vân dếu dếu nói. Ngược lại là Bái Nguyệt Thánh Chủ ngươi, tư sắc quá mức đẹp. Dù nhìn người như trung niên, có thể là nếu là cân nhắc để ta làm ngươi phu quân, cùng ngươi một đạo trưởng khống Bái Nguyệt Thánh Địa, ta ngược lại là rất tình nguyện làm càn. Lâu Bái Nguyệt bên cạnh, mấy tên Bái Nguyệt Thánh Địa đế quân, giờ phút này gầm thét một tiếng. Muốn đánh liền đánh, ta sợ các ngươi hay sao? Mục Vân giờ phút này đứng vững, nhìn về phía trên không, nói: thật sự cho rằng ta Mục Vân tự xưng Cửu Thiên Vân Minh vì tứ đẳng là nói hưu nói vượn. Giờ phút này Bái Nguyệt Thánh Chủ sắc mặt âm trầm. Nếu như thế, ngươi làm như thế nào lâu? Bái Nguyệt một thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên. Sau một khắc, Cửu Thiên Vân Minh bên trong một đạo khí tức cường đại phóng thích ra, rung động toàn bộ Đông Hoang đại địa. Lại một vị chí tôn sinh ra giờ này khắc này, kia một cỗ cường đại khí thế cùng lúc trước lâu Bái Nguyệt đột phá cơ hồ giống nhau như đúc. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ Đông Hoang đại địa triệt để xôn xao. Trăm vạn năm đến, Đông Hoang đại địa chưa từng xuất hiện chí tôn, mà trong chớp mắt 20-30 năm bên trong xuất hiện hai vị chí tôn, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Oanh, một đạo khí thế cường đại tại lúc này bốc lên. Cửu Thiên Vân Minh bên trong một đầu nguyên lực trường hà trải rộng ra, một thân ảnh từ kia trường hà phía trên đi ra, khí tức hùng hậu, một loại làm cho không người nào có thể hô hấp cường đại phóng thích ra. Xích Xá đến chí tôn Đông Hoang đại địa xuất hiện vị thứ hai chí tôn, lâu Bái Nguyệt bất quá là đến chí tôn mà thôi. Bằng không hai người chúng ta đỏ sức. Xích Xá nhìn về phía lâu Bái Nguyệt tràn ngập trêu tức. Giờ phút này Bái Nguyệt thánh địa đám người lại là sắc mặt biến hóa. Xích Xá đế quân làm sao lại tại Cửu Thiên Vân Minh bên trong không? Bây giờ không phải là đế quân mà là chí tôn. Xích Xá, ta nghĩ mãi mà không rõ, ngươi thân là đế quân năm bước, cớ gì đối Mục Vân thần phục? Lâu Bái Nguyệt lại là mở miệng nói, chẳng lẽ chỉ là vì đến chí tôn? Hừ, ngươi biết cái gì? Xích Xá giờ phút này khẽ nói, Mục Minh chủ đối ta Xích Xá có ăn cứu mạng, nếu không phải là hắn, ta đã chết tại Vô Giản Cổ Sơn bên trong. Lần này ta Xích Xá đến chí tôn, Xích Dương Thánh Quốc liền sẽ càng hướng thay đổi triều đại, thành vì Cửu Thiên Vân Minh một phần tử. Lâu Bái Nguyệt, chuyện này ngươi ngăn cản không được. Xích Xá đế quân đáy lòng minh bạch, hắn bản tại Xích Dương Thánh Quốc bên trong nói là một không hai. Có thể là lần trước trở lại thảo luận Xích Dương Thánh Quốc quy nạp Cửu Thiên Vân Minh, lại có rất nhiều người phản đối. Những cái kia thánh quân đỉnh phong hạc tâm, nếu là không ai duy trì, hắn căn bản không tin. Phóng nhãn toàn bộ Đông Hoang đại địa, dám đem bàn tay dài như vậy cũng chỉ có Bái Nguyệt thánh địa. Mà lần này hắn đến chí tôn làm hội là chân chân chính chính phải độc đoán. Phàm là người phản đối, giết chính là. Mục Vân là người phương nào? Lưỡng đế chi tử, dạng này người hiện tại không đầu nhập vào biểu đạt trung tâm, tương lai cho dù nghĩ cũng căn bản không có một chỗ cắm rùi. Đông Hoang đại địa bên trong này một đám phế vật làm sao có thể minh bạch? Ánh mắt thiển cận, tự cao tự đại mà thôi. Chí tôn rất mạnh sao? Là rất mạnh, có thể kia là tại Đông Hoang đại địa. Mục Vân hiện tại sau lưng có thể là có Vô Giản Cổ Sơn chín đầu hoang thú di chủng. Hắn dù không rõ ràng như thế nào hoang thú di chủng, có thể là kia chín cái cường đại tồn tại, tùy tiện một cái diệt Đông Hoang đại địa tuyệt đối không có vấn đề. Mà kia là Mục Vân lực lượng, tuy nói hiện tại Mục Vân không thể sử dụng, có thể Mục Vân sẽ không một mực yếu. Đến chí tôn, đến địa tôn, thiên tôn, thậm chí là thần tôn, Mục Vân còn có thể vô pháp thúc đẩy. Mà trên thực tế, thật đến một bước kia, ở đâu còn cần hắn Xích Xá hiện tại? Vì Mục Vân xuất lực tại rất nhỏ mạc bên trong làm trợ lực, tương lai mới có thể đủ kiếm một chén canh. Đáng tiếc Đông Hoang đại địa cách này bầy ánh mắt thiển cận đám gia hỏa căn bản nhìn không thấu điểm này. Xích Xá bước chân bước ra, lần nữa nói, hôm nay nếu chiến, ta cùng ngươi phụng bồi ngạch. Lâu Bái Nguyệt, ngươi dám không một câu chất vấn, chấn nhiếp lòng người. Hai đại chí tôn nếu là giao thủ, nên cỡ nào hùng vĩ? Tuy nói Xích Xá là vừa vặn đột phá chí tôn, có thể là Lâu Bái Nguyệt cũng bất quá là sớm mấy chục năm mà thôi. Thật muốn chiến, khó phân thắng bại. Bái Nguyệt Thánh Địa hai đại đế quân năm bước, Cửu Xích Viêm một người có thể ngăn cản. Mà Cửu Thiên Vân Minh bên trong, Mục Vân, Bàn Cổ Linh, Lạc Thiên Hành, Hoa Sơn Minh, Thượng Thiên Vũ, Tử Thanh Phong, lục đại đế quân. Đồng thời, Linh Huyên đế quân cùng Xích Linh Nguyệt hai người. Cộng lại, bát đại đế quân cho dù Bái Nguyệt Thánh Địa thập đại đế quân, sẽ sợ sao? Mục Vân đương nhiên sẽ không sợ. Vô Thượng Thần Đế 276 chương 2750 giết tiến đến nên sợ. Là Bái Nguyệt Thánh Chủ. Thật đánh lên, Cửu Thiên Vân Minh xong đời, Bái Nguyệt Thánh Địa cũng tuyệt đối sẽ triệt để rơi xuống đệ nhất đại thế lực vị trí. Lưỡng bại câu thương mà thôi. Chỉ bất quá Cửu Thiên Vân Minh thương hội càng trọng. Mục Vân không tin Bái Nguyệt Thánh Chủ dám thật muốn dám. Hắn cũng không sợ ai, sợ ai? Mục Vân giờ phút này đứng vững tại Cửu Thiên Vân Minh trước, nhìn về phía Bái Nguyệt Thánh Địa đám người. Bái Nguyệt Thánh Chủ giờ phút này sắc mặt bình thản, nhìn không ra hỉ nộ. Xích Xá đến Chí Tôn, cái này là nàng không nghĩ tới. Một vị Chí Tôn tỏa trấn Cửu Thiên Vân Minh. Cho dù Bái Nguyệt Thánh Địa cường đại, có thể diệt Cửu Thiên Vân Minh, tự thân cũng hội trả giá cực lớn đại giới. Điểm này không phải Bái Nguyệt Thánh Chủ nguyện ý nhìn thấy. Đi từ từ. Bái Nguyệt Thánh Địa lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên, mang theo Ngô Kim Huy rời đi Cửu Thiên Vân Minh. Cùng lúc, Cửu Thiên Vân Minh đám người giờ phút này đều là nhẹ nhàng thở ra. Bái Nguyệt Thánh Địa rút sống như đang nằm mơ cảm giác. Mục Vân nhìn xem bốn phía, từ từ nói, đều không cần tu luyện sao? Bị người ngăn chặn sơn môn, đem người bức lui, rất đáng được kiêu ngạo sao? Ta thành lập Cửu Thiên Vân Minh cũng không phải vì để cho người khác ngăn chặn ta sơn môn, mà là ta đi chắn người khác sơn môn. Mục Vân ngắm nhìn bốn phía, nói, các ngươi cảnh giới đề thăng rất nhanh, cũng đừng quên là bởi vì cái gì mà lại bởi vì quá nhanh đề thăng. Đối lực lượng trưởng khống không thuần thục, hội dẫn đến thực lực các ngươi cũng không giống như cảnh giới võ giả. Nhàn dối không chuyện gì, đi thêm bên trong dãy núi lịch luyện. Vô Giản Cổ Sơn chính là các ngươi tốt nhất lịch luyện nơi trốn. Lời này vừa nói ra, đám người cúi đầu từng cái rời đi. Bọn hắn sở dĩ có thể đề thăng cấp tốc, là Mục Vân trả giá cái giá cực lớn. Điểm này trong lòng mọi người vô cùng tin tưởng. Không bao lâu, đông đảo thân ảnh hội tụ đến Cửu Thiên Điện bên trong. Mục Vân ngồi ngay ngắn ở minh chủ trên bảo tọa. Xích Xá giờ phút này chắp tay nói, Mục minh chủ, sau đó ta hội trở về Xích Dương Thánh Quốc, thay đổi danh hào. Từ nay về sau, Đông Hoang Đại Địa lại không Xích Dương Thánh Quốc, chỉ có Cửu Thiên Vân Minh Xích Diễm Vệ, cũng giao cho Mục minh chủ trưởng quản. Không vội vã, một bước tới. Mục Vân khua tay nói, ngươi đến Chí Tôn cảnh giới, nên trước lĩnh ngộ Chí Tôn con đường, ngưng tụ Chí Tôn pháp thân, mới là việc cấp bách. Điểm ấy ta minh bạch, ta hội chú ý đi làm vụ. Vinh, quy, quy, mơ. Mục Vân từ từ nói, ngươi cũng đến Chí Tôn cảnh giới, như thế về sau, xem ra Đông Hoang Đại Địa sẽ thêm ra mấy vị Chí Tôn đến. Xích Xá gật gật đầu, lần này đột phá thuận lợi ngoài ý muốn. Phải biết, hắn kẹt tại đế quân cảnh giới trăm vạn năm lâu, một bước chưa từng bước ra. Có thể là Bái Nguyệt Thánh Chủ lâu Bái Nguyệt đột phá, hắn cũng lần lượt đột phá. Trong lúc này, không thể không nói có liên quan rất lớn. Vân Minh bên trong đệ tử đến Thánh Quân người, cũng không cần cả ngày ngồi tại tông môn bên trong khổ tu. Để bọn hắn đi Vô Giản Cổ Sơn bên trong, tôi luyện mình thực lực, liệp sát thần thú, lớn mạnh thực lực, đồng thời cũng có thể dùng đến chế tạo cổ thần khí. Mục Vân phân phó nói, điểm này Thái Cực Bạch Long các ngươi phụ trách. Vâng, đi qua lần này nháo trò, ta nghĩ Đông Hoang Đại Địa cách cục sợ rằng sẽ thay đổi một chút. Mục Vân ngữ khí bình tĩnh, nội tâm lại là suy nghĩ, muốn nhất thống Đông Hoang Đại Địa ít nhất là nắm giữ tuyệt đối nghiền ép tính mới được. Đông Hoang vực Tây Hoang vực cùng Bắc Hoang vực đều không thể khinh thường. Trung Hoang vực bên trong thất trọng cốc còn là một cái đại phiền toái. Hồng Cửu trọng có lẽ cũng hội đến Chí Tôn. A Mục Vân mở miệng nói, nếu như thế kia liền có náo nhiệt nhìn. Bái Nguyệt Thánh Địa, khiêu khích Cửu Thiên Vân Minh. Ngô Kim Hằng bị giết, Ngô Kim Huy bị phế hai tay. Tin tức này truyền ra đến toàn bộ Đông Hoang đại địa triệt để xôn xao. Cửu Thiên Vân Minh, một vị đế quân năm bước, lục vị đế quân một bước. Thất đại đế quân so với Đông Hoang vực cùng Tây Hoang vực bất kỳ một thế lực nào đều toán cường đại. Cửu Thiên Vân Minh bên trong đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy đế quân, làm cho cả Đông Hoang đại địa bất an. Sau mấy tháng, Tây Hoang vực tứ đại thú tộc tuyên bố tạo thành thú tộc liên minh cùng tiến thối. Đông Hoang vực, Thác Bạc gia tộc, Đông Hoa phủ, Linh Hư Động Thiên, Ly Hỏa phái tứ đại thế lực tạo thành Đông Phương Minh hội. Xích Dương Thánh Quốc tuyên bố cùng Cửu Thiên Vân Minh sát nhập. Mà nói là sát nhập, trên thực tế Xích Dương Thánh Quốc là triệt để nhập vào Cửu Thiên Vân Minh bên trong. Tin tức này có thể nói là rung động được tất cả mọi người. Xích Dương Thánh Quốc tuy nói chết ba vị đế quân, nội bộ náo động, nhưng là Xích Xá đế quân tại, mà lại Xích Xá đế quân hiện tại đột phá đến Xích Xá Chí Tôn. Lại thêm Linh Huyên đế quân cùng Xích Linh Nguyệt hai người, căn bản không cần e ngại bất luận kẻ nào. Nhưng lại là sát nhập đến Cửu Thiên Vân Minh bên trong, lệnh người mở rộng tầm mắt. Lúc trước 11 đại tứ đẳng, hiện nay trong lúc mơ hồ chia làm ngũ phương. Thú tộc liên minh, Đông Phương liên minh, Bái Nguyệt Thánh Địa, thất trọng cốc cùng với Cửu Thiên Vân Minh. Duy trì trăm vạn năm cách cục đột nhiên bị đánh vỡ. Toàn bộ Đông Hoang đại địa, người người bất ổn. Tựa hồ có một trận cực kỳ mênh mông chuyển biến, hội tại lúc này xuất hiện. Đông Hoang đại địa, thất trọng cốc bên trong. Hồng Cửu trọng một thân vải thô ma y, nhìn rất có vài phần thô kịch. Xem ra, đại biến tiến đến, người người cảm thấy bất an. Hồng Cửu Trọng nhìn xem thân trước bốn người, nói: Hồng Trường Tồn, Hồng Phi Vũ, hai người các ngươi đều là đế quân ba bước cảnh giới, nên tìm khí cơ đột phá. Có lẽ bởi vì Bái Nguyệt Thánh Chủ đột phá Chí Tôn, Đông Hoang đại địa khí vận trở nên khá hơn. Tất cả mọi người tại tới trước, chúng ta thất trọng tốc không thể lạc hậu. Đáng hận Xích Xá, thế mà đột phá đến Chí Tôn tầng thứ. Nếu không, ta nhất định phải diệt hắn. Xích Dương Thánh Quốc Hồng Cửu Trọng lời nói ở giữa, một vòng nộ khí sinh ra, một cỗ cường đại khí tức phóng thích ra. Giờ này khắc này, mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Thất trọng cốc cùng Xích Dương Thánh Quốc đi qua lần trước trở mặt, hiện nay quan hệ rất khó hòa hoãn. Hiện nay, Xích Dương Thánh Quốc nhập vào đến Cửu Thiên Vân Minh bên trong. Cái kia Mục Vân có thể hay không tìm bọn hắn tính sổ sách cốc chủ, chúng ta muốn sớm tính toán. Hồng Trường Tồn giờ phút này mở miệng nói. Ta biết. Hồng Cửu Trọng cười nhạo nói, Cửu Thiên Vân Minh can đảm dám đối với chúng ta có ý tưởng, ta để bọn hắn chịu không nổi. Thật sự cho rằng Bái Nguyệt Thánh Địa mới là cường đại nhất rồi, những năm này, ta có thể là chủ tính rất nhiều. Hồng Cửu Trọng phất phất tay. Nói. Bốn vị. Các ngươi là xương cánh tay. Nếu là đều đến đế quân năm bước cảnh giới. Đông Hoang đại địa. Thất trọng cốc mới là bá chủ. Thuộc hạ nhất định làm tận tâm tận lực cốc chủ. Việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Đột nhiên. Một thanh âm. Tại lúc này thất kinh vang lên. Phát sinh chuyện gì? Thất kinh muốn chết thật sao? Hồng Trường Tồn quát. Cốc chủ đệ tử kia sắc mặt trắng bệch. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Thanh âm bởi vì quá độ kinh hãi trở nên bén nhọn. Cửu Thiên Vân Minh người giết tiến đến ú vinh quy quy mơ. Lời này vừa nói ra, đại điện bên trong mọi người đều là xứng sờ. Nói rõ một chút, Hồ Tông đại trận ở đây sao có thể giết tiến đến, là giết đến tận cửa. Còn là giết tiến đến rồi giết tiến đến. Đệ tử kia lần nữa nói. Không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên một nhóm lớn Cửu Thiên Vân Minh đệ tử. Trực tiếp xuất hiện trong cốc. Gặp người liền giết. Không lưu tình chút nào. Hồng Cửu Trọng không nói chuyện, hai mắt nhắm lại, từ từ, hai mắt mở ra, ánh mắt biến đổi. Mục Vân, hỗn chứng bá. Tiếng xé gió lên, Hồng Cửu Trọng thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bốn vị đế quân, giờ phút này cũng là sắc mặt đại biến. Cửu Thiên Vân Minh cái này là muốn chết sao? Lần lượt từng thân ảnh, xông ra đại điện. Rất nhiều cao tầng, vội vàng phân phó, chống cự ngoại địch. Mục Minh Chủ, uy phong thật to. Hồng Cửu Trọng thanh âm vang lên. Ta không tính là cái gì uy phong. Cũng chính là ỷ vào bên cạnh mình có một vị trí tôn. Có mấy cái đế quân. Làm mưa làm gió. Mục Vân thanh âm vang lên. Cười ha ha một tiếng nói. Xích Dương Thánh Quốc hiện nay thuộc sở hữu ta Cửu Thiên Vân Minh. Vô Giản Cổ Sơn bên trong. Xích Dương Thánh Quốc tam đại đế quân chiến tử. Bút chứng này. Hồng Cửu Trọng. Bản chủ đến tính với ngươi được rồi. Ngươi thật sự cho rằng. Xích xá đến trí tôn. Ngươi liền có thể ngông cuồng như thế rồi. Không phải vậy đâu. Mục Vân lại là cười nói. Một vị trí tôn. Đúng là đều vô địch. Ngươi muốn chết. Hồng Cửu Trọng cách không một quyền trực tiếp giết ra. Oanh. Một thân ảnh xuất hiện tại Hồng Cửu Trọng thân trước. Giây lát ở giữa giết ra. Chính là Xích xá Hồng Cửu Trọng. Chúng ta chướng nên tính toán. Xích Dương Thánh Quốc bởi vì Hồng Cửu Trọng tổn thất ba vị đế quân. Có thể nói là đoạn mất phụ tá đắc lực. Bút chứng này, Xích xá một mực. Nhớ kỹ. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi đến chí tôn sao? Hồng Cửu Trọng hừ một tiếng, vừa sải bước ra. Toàn thân khí tức tại lúc này phóng thích thiên uy giáng lâm che đậy đương thời. Hồng Cửu Trọng cũng là đến chí tôn. Mục Vân thấy cảnh này cũng không kinh ngạc. Cửu Thiên Vân Minh đệ tử nghe lệnh. Lần này là các ngươi đấm máu trọng sinh nhất chiến. Là lang là hổ. Liền nhìn một trận chiến này. Giết địch càng nhiều. Tại ta Cửu Thiên Vân Minh bên trong. Càng là được coi trọng. Thêm lời thừa thãi. Không cần ta nói. Chính các ngươi minh bạch. Lời nói rơi xuống ở giữa. Mục Vân thể nội khí tức. Lập tức trở nên không giống. Đế quân lại không còn là một bước cảnh giới. Mà là hai bước cùng lúc. Bàn cổ linh. Lạc thiên hành. Hoa sơn mịn. Thượng thiên vũ. Từ thanh phong năm người. Từng cách đi ra. Ngũ đại đế quân một bước. Linh huyên đế quân. Hiện nay chính là đế quân ba bước cảnh giới. Mà xích linh nguyệt cũng là đế quân một bước. Bát đại địa quân đứng hàng thất trọng tốc bên trong. Vô chi tiểu nhi cuồng vọng Hồng Trường Tồn gầm thét một tiếng, vừa sải bước ra trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Hồng Phi Vũ giờ phút này cũng là theo sát bên kia. Hai đại đế quân ba bước đối mặt Mục Vân, sát cơ cường thịnh. Mặt khác hai đại đế quân, giờ phút này cũng là khí tức cường đại, chấn nhiếp bốn phía. Cửu Thiên Vân Minh đế quân là không ít, có thể là nằm ở đế quân một bước, chừng sáu người cũng không tính mạnh. Cũng liền linh huyên đế quân là ba bước cảnh giới. Mục Vân cũng chỉ là gần nhất đột phá hai bước bất thành uy hiếp. Nhìn thấy Hồng Trường Tồn cùng Hồng Phi Vũ hai người xung phong ra, linh huyên đế quân trực tiếp thẳng hướng một người trong đó. Mục Vân lại là nhắm chuẩn một người khác. Kia hai cái đế quân một bước. Hai bước. Giao cho các ngươi bốn người. Mục Vân nhìn về phía Lạc Thiên Hành. Hoa Sơn Minh bốn người. Nói. Tất sát. Vân bốn tên cốt vệ thống lính trực tiếp giết ra. Bàn cổ linh cùng xích linh nguyệt hai người lại là thẳng hướng phía dưới. Thất trọng tốc chính là uy tín lâu năm thế lực thâm căn cố đế, tốc bên trong thánh quân cũng không ít. Nửa chân đạp đến vào đế quân cũng có mấy cái, không thể khinh thường. Nhưng là xích dương thánh quốc xích diễm vệ. Cùng với cốt vệ nhóm. Mang lính cửu thiên vân minh tân tấn thánh quân nhóm. Cũng có nhất định áp chế tính. Một trận chiến này. Cửu Thiên Vân Minh. Tuyệt đối chiếm thượng phong. Vô Thượng Thần Đế 276 chương 2751 tiến đánh thất trọng cốc tiếng la giết. Giờ khắc này ở toàn bộ thất trọng cốc bên trong truyền vang ra. Hồng Cửu Trọng thấy cảnh này, sắc mặt tái xanh. Cửu Thiên Vân Minh, vô thanh vô tức, thế mà là xâm nhập đến thất trọng cốc bên trong. Mục Vân là một vị cổ thần trận sư hắn biết.